Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 151 tới chương 200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn vừa định né tránh thì trong lòng bỗng hơi dao động. Hắn cảm ứng được người đến có vóc dáng không cao, bề ngoài chừng 15-16 tuổi. Lục Khiêm thay đổi quyết định, nhảy lên trên nhánh cây bên cạnh. Chỉ trong chốc lát một thiếu niên áo vải lén lút đi tới bờ suối nhỏ. Thấy xung quanh không có ai, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Ha! Thiếu niên đứng tấn, luyện võ công rất có nề nếp. Thân thủ nhanh nhẹn, thoảng thoảng nhảy nhót lên xuống giống như linh hầu. Rầm! Thiếu niên đánh quyền lên thân cây khô tạo thành những hốc lớn nhỏ. Luyện xong thu hồi công. Lúc này, bên dòng suối ánh lên từng luồng sáng trắng nhàn nhạt. Chẳng lẽ là kỳ ngộ mà trong sách có nói? Thiếu niên sáng rực hai mắt, vội vàng bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy trong dòng nước phản chiếu một đồ án quái dị. Thế giới đen kịt, nước hoàn tuyền chảy dài vô tận. Trong nước hoàn tuyền có một con giao long màu vàng, lỗ mũi khẽ động, con ngươi vàng óng tỏa thần quang rạng rỡ. Một cảnh tượng thần kỳ này khiến thiếu niên nhìn đến sững sờ. Ngươi tên là gì? Tạ Hàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu niên đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên phản ứng lại, trên mặt nước có một đạo sĩ mặc đạo bào đen đang đứng. Ta là Ngư Long đạo nhân, ngươi nhìn thấy được giao phục hoàn tuyền đồ cũng coi như là có duyên. Nước suối phản xạ ánh sáng, chiếu lên mặt đạo sĩ áo bào đen khiến hắn trở nên mờ ảo cực kỳ thần bí. Ngươi là thần tiên sao? Tạ Hàng sáng mắt. Đương nhiên. Lục Khiêm chỉ tay, một luồng ánh sáng bay ra ngoài. Rầm. Cây đại thụ vừa nãy bị đánh làm hai nửa. Một hành động này đã khiến Tạ Hàng tin tưởng. Tiểu tử này cũng rất nhẹ dạ, kể ra tường tận hoàn cảnh của mình. Tạ Hàng là con thứ của trưởng môn nhân Uy Vũ Tiêu Cục, tuổi đứng hàng thứ ba. Mọi người gọi là Tam Thiếu Gia, có điều thiếu gia này còn thảm hơn cả người hầu. Mặc dù được ở trong độc môn biệt viện nhưng nơi đó nằm ở biên giới của Tiêu Cục, không có ai đoái hoài. Tiêu Cục. Trong lòng Lục Khiêm hơi dao động, các người đi qua rất nhiều nơi. Đương nhiên, chu vi mấy trăm dặm đều có phân cục của Uy Vũ Tiêu Cục, không có nơi nào mà chúng ta không đi qua. Thì ra là vậy, Tiêu Cục này đáng giá để đi một chuyến. Hơn nữa, hắn cũng cần phải ẩn giấu trong đám phàm nhân. Trong thế giới này, cách biệt tiên phàm vô cùng nghiêm trọng. Không nói đến người bình thường, dù là quý nhân tai to mặt lớn thì cả đời nhiều nhất chỉ gặp được mấy tay tán tu thai tức có công phu mèo quào. Người tu hành có chút thực lực đều không đặt mắt lên người những kẻ bình phàm. Cho nên ẩn giấu trong phàm nhân là lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn thiếu niên đang cực kỳ tin tưởng hắn, nói, đợi ta trở lại, không quá hai tháng võ công của ngươi sẽ đại thành. Đến khi ấy lần lượt dạy dỗ những người hầu đã bắt nạt ngươi một trận. Đa tạ thần tiên. Tạ Hàng kích động quỳ xuống. Có lẽ là do tinh thần ám chỉ, Tạ Hàng tin tưởng không chút nghi ngờ. Tiểu tử này có sức mạnh dục vọng cực cao, đáng để bồi dưỡng. Lục Khiêm thầm nghĩ. Trong tỉnh thất, đạo sĩ mặc áo đen khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, ánh trăng huỳnh quang hắt lên người, tiến vào trong cơ thể theo hô hấp của hắn. Chân thủy vận chuyển chu thiên, rồi lại trở về phía dưới đan điền, lớn mạnh hơn một chút. Chân thủy chi lực tối tăm, lạnh lẽo tạo thành một màn sương lạnh quanh người. Hắn hấp thụ một vòng nguyệt hoa chi lực, không chỉ khắc độ của luyện khí tăng lên, mà ngay cả khắc độ của luyện thể cũng tăng lên một chút. Ngoài ra còn có tinh khí ất mộc được hội tụ lại từ bốn phương tám hướng lưu trữ ở bên trong cơ thể. Tĩnh tọa tu hành một lần mà dường như đã hấp thụ tất cả tinh khí xung quanh của đất trời, không để lại chút gì. Loại ý cảnh vạn vật đều là của ta như thế này thật là bá đạo. Một lúc lâu sau, Lục Khiêm chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo dẫn pháp Thái Âm Kim Đồng Ất Mộc Tinh Lôi sau khi tu luyện nửa tháng, tiến độ chỉ tăng thêm 1-200 khắc độ. Hơn nữa, hầu hết khắc độ của Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp đều do âm thần của Lý Minh U đóng góp. Khắc độ của luyện huyết pháp được tăng lên, tương tự như luyện khí pháp, hoặc bằng cách hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, hoặc bằng cách hấp thụ năng lượng khác bên ngoài. Cũng có thể hấp thụ âm thần của quỷ hồn, nhưng phương pháp này hiển nhiên không đáng tin cậy, làm gì có nhiều quỷ như vậy để mà hấp thụ. Ngư Long có đặc tính cướp đoạt sinh khí của vạn vật để làm của riêng, tăng khắc độ lên cũng không quá khó. Dù vậy, việc khổ tu cũng là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù gương vàng có thể khiến ta thu được nhiều thành quả, nhưng vẫn cần phải chăm chỉ khổ tu mỗi ngày. Lục Khiêm thầm nghĩ. Bảo vật này không cho phép bản thân đi đường tắt, muốn tăng khắc độ cũng là do mình chăm chỉ tu luyện được, không phải chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì thì có thể tăng lên. Sau khi luyện khí, ba người giấy bên cạnh đều tự mình luyện dược. Lò lửa bùng lên mạnh mẽ, không khí nóng như thiêu đốt. Người giấy đứng bên nồi sắt, thỉnh thoảng lại dùng xẻng khuấy mạnh, đảo đều các loại thảo dược. Từng tia dược hương xông vào lỗ mũi, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Người giấy còn lại đang ngồi trước dược đỉnh, tiếp tục tinh luyện các loại dược liệu đã bào chế. Xung quanh cơ thể người giấy cuối cùng lơ lửng các dụng cụ khác nhau, thêm các loại dược liệu theo trình tự và quy trình cụ thể. Ngay sau đó là một bộ hoàng kỳ đương quy ích khí bổ huyết tán tươi mới. Luyện dược khác với việc phối các loại thảo dược thông thường. Hầu hết các loại thảo dược cần được sắc chín lên. Mà dược liệu được luyện chế theo phương pháp này không cần thêm các bước dư thừa, có thể uống trực tiếp. Lục Khi mở túi giấy dầu ra, nuốt một ngụm tán. Vị đắng bùng nổ trong miệng, hơi nóng chạy xuống cổ họng rồi đến khắp toàn thân, sắc mặt hắn đỏ lên, toàn thân nóng rực. Dược liệu lại không đủ. Uống thuốc xong, sắc mặt Lục Khiêm hồng nhuận. Mục tiêu tiếp theo rất đơn giản. Một là tìm một nơi an toàn, hai là tìm cách đột phá dưỡng thần chi pháp. Hoặc tăng cao quan tưởng pháp, hoặc tăng huyết mạch để đạt được cảnh giới huyết hóa quanh thân. Lúc này, một thiếu niên bước vào. Tạ Hàng hiện giờ tự tin hơn rất nhiều so với ngày trước. Đạo trưởng, ta đã tấn thăng lên tiên thiên rồi. Tạ Hàng rất phấn khích. Toàn bộ tiêu cục có chưa đến 10 tiên thiên. Tôi còn là người trẻ nhất, nhưng tôi không nói ra. Chúc mừng. Lục Khiêm mỉm cười. Người phàm luyện võ khác với tu sĩ luyện khí. Luyện khí chú ý đến việc tinh luyện và chuyển hóa khí. Luyện khí hoàn thần là sự chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng sang sự thay đổi về chất. Luyện võ thì không phải vậy, chỉ đơn giản là tinh luyện, tinh chế ra cái gọi là nội lực. Điểm khác biệt đơn giản nhất là tu vi của võ giả càng cao thì lượng cơm ăn càng lớn, nghe nói một số võ giả có thể ăn một lúc nửa con trâu. Còn tu vi của tu sĩ càng cao thì lượng ăn càng nhỏ, về cơ bản thì cứ 10 ngày Lục Khi mới ăn một lần. Tốt lắm, lát nữa giúp ta thu thập thêm nhiều dược liệu, càng nhiều càng tốt. Lục Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói thêm, cũng phải chú ý xem trên thị trường có sinh vật lạ nào không, lấy một ít máu thịt về. Dạ. Vẻ mặt Tạ Hàng càng thêm cung kính. Đạo trưởng đã cho hắn ta một loại thuốc, để hắn ta đề thăng lên cảnh giới tiên thiên. Cao thủ cảnh giới tiên thiên có thể dễ dàng thoát khỏi khi phải đối mặt với vòng vây của mấy trăm tinh binh, hoặc lấy được thủ cấp của thượng tướng. 16, 17 tuổi được tấn thăng lên tiên thiên đã là thiên tài một trong một vạn người rồi. Nhưng ở trước mặt đạo trưởng, e rằng cũng chỉ tầm thường, bé nhỏ như con kiến. Nghĩ đến đây, sự tự mãn trong lòng hắn ta bỗng chốc tan biến. Tạ Hàng đang vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên đụng phải một nhóm người. Không có mắt hả? Một gã đàn ông có phần giống Tạ Hàng mắng. Đại ca. Tạ Hàng liếc mắt nhìn lão nhân bên cạnh, vội vàng chào hỏi, bái kiến lão tổ tông. Trước mặt hắn ta là một lão nhân với vết đốm đồi mồi trên khuôn mặt, râu tóc bạc trắng. Tâm trạng ông lão có vẻ rất tốt, nhưng là ai tin mắt cũng có thể nhận ra cơ thể ông ta đang suy yếu. Người này là người sáng lập nên Uy Vũ Tiêu Cục, tăng tổ phụ của Tạ Hàng, Tạ Huyền. Tạ Huyền vốn không thèm để ý gật đầu, nhưng khi ánh mắt quét qua Tạ Hàng, lập tức dời tầm mắt, sau đó ẩn ý nói, Tạ Hàng, võ công của ngươi gần đây luyện thế nào rồi? Hồi bẩm lão tổ tông, cũng thường thôi ạ, Tạ Hàng đáp. Hừ. Không thành thật. Tạ Huyền đột nhiên đánh một chưởng vào vai Tạ Hàng. Tạ Hàng nhất thời không kịp phản ứng, hắn ta mới vào tiên thiên thì làm sao có thể là đối thủ của lão tiên thiên dày dặn kinh nghiệm được. Hơn nữa, đối phương là người thân cùng huyết thống và là trưởng bối của hắn ta không phòng bị, trực tiếp bị đối phương đánh trúng. Ầm. Cơ thể của Tạ Hàng trực tiếp va vào tường, hự một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Hai mắt sáng ngời, thái dương gồ cao, rõ ràng là nội lực đã thành, nhưng lại ẩn giấu thực lực, người muốn sau này tu luyện thành công để báo thù đại phòng phải không? Tạ Huyền hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh, người đâu, nhốt nó vào phòng, trong vòng 3 tháng không được ra ngoài. Với tư cách là người sáng lập Uy Vũ Tiêu Cục, mặc dù mấy năm nay Tạ Huyền không nhúng tay vào việc gì, nhưng lời nói của ông ta vẫn rất có sức nặng. Mấy tên huynh đệ dòng chính xem một cách hả hê, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Rõ ràng là bọn họ cũng rất coi thường người đệ đệ do gái lầu xanh sinh ra. Lão tổ tông, cháu bị oan. Tạ Hàng che ngực nói, Lục phủ ngũ tạng bị thương, không dùng sức được. Hắn ta chẳng còn cách nào, đành phải chứng kiến cảnh người hầu lôi mình đi một cách thô bạo. Bịch. Tạ Hàng bị ném vào một sân viện, ăn phải rất nhiều bụi đất. Bọn họ luôn coi thường ta, ta càng phải mạnh mẽ hơn để khiến bọn họ hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Hắn ta nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đột nhiên, hắn ta đứng dậy, đi thẳng đến hậu viện, đến một căn phòng trước mặt, quỳ xuống. Tạ Hàng cầu kiến đạo trưởng. Thứ duy nhất hắn ta có thể dựa vào chỉ có đạo trưởng, cường giả tiên thiên thậm chí còn không phải là con kiến trước mặt hắn. Hắn ta không dám hấp tấp mở cửa, bởi vì đạo trưởng từng nói không có chuyện gì thì không được quấy rầy. Két. Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một đạo sĩ mặc hắc y bước ra, ánh mắt trong trẻo, như có thể đọc được lòng người, có chuyện gì không? Đạo trưởng, ta muốn học pháp thuật, bất kể phải trả giá nào đi chăng nữa. Ánh mắt Tạ Hàn kiên định. Đạo sĩ áo đen bước ra khỏi phòng, bóng người rất dài bao phủ cơ thể Tạ Hàn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đè nén. Ngươi có thực sự sẵn sàng trả bằng giá bất cứ giá nào? Vâng. Tạ Hàn không chút do dự gật đầu, hơn nữa sau khi tôi có sức mạnh thì có thể giúp đạo trưởng dễ dàng làm việc hơn. Đạo sĩ mặc hắc y không nói. Bầu không khí nặng nề, hai người đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở khó khăn của Tạ Hàn. Một lúc lâu sau chợt có tiếng cười dở cợt phá vỡ bầu không khí im lặng. Ngươi cho rằng mình quan trọng lắm, lại còn sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Trở về tắm rửa rồi ngủ đi. Cạch. Cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại Tạ Hàn với vẻ mặt thất thần. Lục Khiêm quay lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng mang theo ý cười. Thứ mà đứa trẻ này muốn không phải là sức mạnh, mà là thể diện, sự tôn trọng và sự tồn tại. Chỉ cần người khác nhìn hắn ta với vẻ khác xưa, như thể tinh tú vây quanh mặt trăng, lập tức sẽ lại hiện ra nguyên hình thôi. Quá ngây thơ, với tâm thái hiện tại của Tạ Hàn, e rằng hắn ta không thể chịu được đau đớn dung nhập huyết mạch. Sẽ nhanh thôi. Lục Khiêm cười bí hiểm. Qua một thời gian ngắn, trên thế giới này sẽ có một ma đầu ra tay tàn nhẫn vô tình. Hắn sẽ dẫn người này xuống vực sâu từng bước một. Thủ đoạn thao túng lòng người này khiến kẻ khác phải lạnh sống lưng. Trong lúc bị cấm túc, Tạ Hàn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhiều lần cầu kiến Lục Khiêm. Nhưng mỗi lần đều bị cấm cửa. Sau khi bình phục vết thương, hắn ta không kìm được rối loạn, bộc lộ khả năng tu vi tiên thiên của mình. Thậm chí sau khi Lục Khiêm đồng ý, hắn ta đã hiến dâng bách bộ phi kiếm được hắn truyền thụ cho gia tộc. Nhất thời, đứa con trai thứ xuất này đã trở thành trung tâm của gia tộc. Tên tuổi của hắn ta dần vang xa khắp giang hồ, được biết đến như một nhân tài mới xuất hiện. Cảm giác được tinh tú vây quanh mặt trăng, được người người chú ý khiến Tạ Hàn trầm mê. Sự thay đổi thái độ của gia chủ, sự kính trọng của người làm, sự khen ngợi của những người xung quanh đã khiến hắn ta quên đi khát vọng muốn có sức mạnh ngày ấy. Đương nhiên, hắn ta vẫn rất cung kính với Lục Khiêm, không thiếu dược liệu cùng các loại nguyên liệu. Đêm đến, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào người hắn. Lục Khiêm cầm một cờ hiệu màu đen cao hơn trượng trong tay. Cờ hiệu màu đen có phong cách cổ xưa, chu sa bằng âm huyết của các loại yêu ma quỷ dữ, linh quang màu đen tỏa sáng. Cầm vật ấy trong tay, một cổ uy áp nhàn nhạt ập tới, quỷ vật trên cờ hiệu màu đen dường như muốn chạy trốn. Hừ, đã chết rồi mà vẫn không an phận. Chân thủy chi lực trong tay hắn phun ra, trực tiếp rửa sạch ấn ký mà Lý Minh U để lại. Sau đó, chân thủy ở trong đó chuyển một vòng, để lại lạc ấn pháp thuật của riêng Lục Khiêm. Một đạo hắc quang hiện lên. Pháp khí và hắn ngay lập tức xuất hiện cảm giác huyết mạch tương thông. Một màn sương đen xuất hiện trên cờ hiệu màu đen, trên cờ hiệu có 200 ác quỷ to bằng kiến đất, từng khuôn mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn. Bái kiến chủ nhân. Nhiều quỷ thế này, nếu ăn hết rồi luyện hóa chúng. Lục Khiêm thầm nghĩ, trong mắt hắn không tự chủ được hiện lên sát ý, sát khí mạnh mẽ đâm vào quỷ hồn đang phiêu diêu. Chủ nhân tha mạng. Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân có thể làm rất nhiều việc mà. Quên đi vậy. Thà cho các ngươi một mạng. Không chừng sau này sẽ thực sự có tác dụng. Nói xong, hắn thu hồi âm thần luyện hình cờ rồi lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Vài ngày sau, Lục Khiêm vẫn tĩnh tọa, ngồi bất động. Trong khi tu hành, tâm trí hắn trôi về phương xa. Trong khu rừng rậm tối tăm, sắc mặt Lục Khiêm đột nhiên hiện vẻ trắng bệch như tờ giấy. Đêm tối thê lương lạnh lẽo, sương mù dày đặc. Bóng cây cối phản chiếu ngược trên mặt đất, cuồng phong quét qua khiến bóng đen trên mặt đất đung đưa. Giống như nanh vuốt của yêu ma. Không khí ở đây u ám, song cũng là nơi dễ dàng sinh ra quỷ quái. Trong thế giới chí quái đầy bí ẩn kỳ lạ này, thần tiên không thấy nhiều, yêu ma dị thú gặp cũng ít, hầu như ở khắp mọi nơi đều có những câu chuyện kỳ lạ tương tự. Rất nhiều thứ còn không được gọi là yêu ma, hầu hết là dị thú. Lục Khiêm dường như cảm nhận được điều gì đó, thân hình chợt lóe, hắn trốn sau một tảng đá xanh lớn. Sau một lúc, kẻ đến đây không phải người. Mà là thứ gì đó giống hình người. Cao 3-4 thước, toàn thân mọc đầy lông vàng, còn người đen kịt, chỉ có một chân. Nước da rất đen, đen như than củi. Người này rất khỏe, bước một chân xuống đã tạo thành lỗ thủng trên mặt đất. Đây chính là sơn tinh mà thợ săn nói đến sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy, sau khi Lục Khiêm nghe một thợ săn gần đó kể có người gặp phải sơn tinh nên mới tới đây. Sơn tinh nhảy đến bên mép suối, uống nước ừng ực. Moi một con cua ra khỏi hang ăn sống. Dị Uyển quyển 3, sơn tinh giống như người, một chân, dài 3-4 thước, ăn cua núi, thở ra lửa, đêm hoạt động, ngày ẩn thân. Xì. ba thước ánh sáng xanh, âm hỏa rực sáng. Không khí bị xé toạc, tạo ra một tiếng kêu the thé, bén nhọn. Sát khí nồng đậm đâm thẳng vào sau lưng. Keng. Âm phù kiếm đâm vào lưng Sơn Tinh, vang lên tiếng vàng sắc va nhau. Tia lửa bắn tung tóe, trường kiếm bị bắn ra cũng không xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương, chỉ để lại những vết xước mờ nhạt. Ồ, Lục Khiêm có chút kinh ngạc. Da của tiểu súc sinh này khá dày, trong sách cũng không viết nên xem ra không thể hoàn toàn tin tưởng được. Gừ. Sơn Tinh đau đớn, quay đầu gầm lên với Lục Khiêm, há miệng phun ra ngọn lửa dài hai thước. Lục Khiêm lắc mình né được, trên tảng đá xuất hiện một lỗ thủ do bị thiêu cháy. Sơn Tinh có sức mạnh, da dày, biết phun lửa. Tất cả chỉ có vậy. Phù. Ánh sáng xanh xuyên qua mắt Sơn Tinh, xuyên sâu vào đầu nó. Phịch. Thi thể ngã xuống đất, giãy giụa một lúc mới bất động hẳn. Phịch. Thi thể Sơn Tinh ngã xuống đất, máu chảy ra. Lục Khiêm bước tới, dùng một chiếc bình đựng lấy máu. Vốn dĩ hắn muốn dùng máu của chính mình, nhưng sau nghĩ lại rồi thôi. Ngộ nhỡ tướng mạo đạo binh được huấn luyện trông giống hệt hắn, trên người lại chảy cùng dòng máu. Vậy thì Lục Khiêm chính là chủ nhân của chúng, hay là phụ thân nhỉ? Vì thế, tốt hơn là sử dụng máu của những dị thú khác. Sau khi lấy máu, cắt bỏ da, thịt, xương. Hắn cho vào túi. Vù. Thân ảnh khuất vào màn đêm. Nửa đêm, đường tối vắng không một bóng người, bóng đen như quạ len qua mái hiên. Mấy ngày này hắn đang nỗ lực tìm hiểu tin tức ở Thông U Quan. Tiếc là thông tin tại phàm trần tương đối ít, cho đến nay vẫn chưa thể tìm hiểu được gì. Cũng không biết sư phụ sống hay chết. Lục Khiêm thầm nghĩ. Hàng nghìn, hàng vạn âm ma hội tụ thành ma vô hình, ký ức đến nay hãy còn mới mẻ. Nếu dính phải một chút ma hỏa thì đạo hạnh sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Người sư phụ Lý Độ này thực sự là tài năng khiến kẻ khác kinh ngạc. Không hổ danh là thiên tài khó gặp trong suốt 500 năm qua. Sau trăm năm theo dõi, lại vẫn có thể tìm ra một con đường khác đi theo ma đạo. Tài năng như vậy đúng là thế gian hiếm có. Nhân phẩm cũng khó có thể soi mói, trăm năm sau vẫn còn có người nhớ đến công ơn của ông. Nếu ở danh môn chính phái, vậy sẽ xem như là hạt giống được bồi dưỡng cho sau này, nhưng tiếc là lại sinh ra nhầm chỗ. Ma La. E rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chắc không phải cố nhân năm đó đâu. Lục Khiêm liên tục nhẩm cái tên đó trong lòng. Cái danh hiệu Ma La này hơi giống ma chủ vực ngoại trong thư tịch kỳ lạ kia. Ma Tuần, Thích Thiên. Bình thường thiên ma đều có một bộ tên thật, niệm tụng tên thật sẽ bị thiên ma để ý, đang nghĩ ngợi, hắn bất giác đi tới hậu viện. Vừa bước vào phòng, cơ thể đã biến thành người giấy. Túi hồ thiên được đặt ở trước bản thể. Hắn lần nữa tiến nhập vào tu hành. Đạo tu hành chính là chuyên cần và khổ luyện. Qua một tháng, về cơ bản, Lục Khiêm đều dành thời gian thiền định, luyện pháp thuật và luyện dược. Không dám lơ là dù chỉ một ngày. Ụt. Đêm khuya, Lục Khiêm đột nhiên mở mắt. Huyết chủng của Ngư Long Nguyệt Hoa tỏa ra ánh sáng. Thân hình thon dài, cao chín thước, tóc tím, mắt vàng. Da toàn thân mọc ngư lân có hoa văn màu ố vàng. Khí chất nhất thời đại biến, tà ý mà lại cao quý, thân hình không giống người thường, không lộ vẻ nở nang, đường cong uyển chuyển, to lớn mà cương nghị. Vù. Đồng tử vàng tỏa ra kim quang, tinh khí ất mộc màu lam phun ra. Khoảnh khắc ánh sáng lam rời khỏi cơ thể liền biến thành cực quang màu lam. Ánh sáng lưu chuyển, chui vào vạn vật. Sau đó ánh sáng lại tỏa ra. Làn gió nhẹ thổi qua, chút ánh sáng huỳnh quang bị đồng tử màu vàng tỏa ra thần quang hấp thụ. Qua một hồi, khắc độ của ất mộc tinh lôi đã tăng lên một chút. Phù. Lục Khiêm há miệng thở ra luồng khí đục, cơ thể trở lại hình dạng ban đầu. Hắn kìm hãm mong muốn phóng lôi điện trong lòng. Động tĩnh như vậy sẽ rất lớn. Hiện tại chỉ có thể thả ra một thanh lôi bằng cách hấp thu tinh khí ất mộc. Sau khi tu luyện tới đại thành, hẳn là tăng lên rất nhiều. Cả hai môn pháp thuật đều có tiềm năng phát triển rất lớn, phát triển theo cảnh giới luyện huyết. Trong giai đoạn tiếp theo, ất mộc tinh lôi sẽ trở thành ất mộc thần lôi. Tuy nhiên, khoảng cách dưỡng thần hoặc là huyết hóa quanh thân vẫn còn rất xa. Nhất định phải tìm được công pháp dưỡng thần, nếu không sẽ chỉ có thể cắm đầu luyện thể. Lục Khiêm nghĩ thầm. Đạo dẫn pháp sắp đạt đến viên mãn, khi đó nếu không có công pháp thì không có đường để đi. Luyện thể cũng được, dù là mới nhập môn cũng phải khổ luyện quanh năm. Cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là sức mạnh. Ở bên kia, làm thiếu chủ chúng ta bị thương mà còn muốn chạy. Đứng lại. Lão cẩu. Lớn mà lại đi hiếp nhỏ thì còn gì là anh hùng hảo hán. Tạ Hàng nắm chặt cánh tay, chật vật di chuyển để tránh sự truy đuổi của kẻ địch sau lưng. Ban đầu, hắn ta vốn đang uống rượu với nhị ca Tạ Minh trong một tiểu lầu. Tạ Minh vì tranh giành đàn bà với một công tử mà xảy ra mâu thuẫn. Tạ Hàng tự cho mình là người có thân phận trên giang hồ sẽ khiến người ta phải nể mặt. Đối phương ăn nói thô lỗ, trong cơn tức giận hắn ta đã đánh vào đầu của người đó. Không ngờ đối phương lại là đại thiếu gia của Vạn Kiếm Sơn Trang. Cao thủ của Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều như mây nên mới xảy ra cảnh tượng này. Lão già áo đen phía sau phi nhanh như báo. Ầm. Nội lực cường đại, quần áo tung bay, một chưởng được đánh ra. Phù. A, Tạ Hàng nôn ra máu, bay ra ngoài, lập tức rơi vào trong nước. Uy vũ tiêu cục. Lão già áo đen liên tục nhẩm lại câu này mấy lần, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. Ngày hôm sau, Vạn Kiếm Sơn Trang ban bố lệnh truy sát. Yêu cầu Uy vũ tiêu cục giao hung thủ ra trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ san bằng toàn bộ Tạ gia. Tại từ đường Tạ gia, tộc lão và gia chủ đều có mặt đông đủ. Tất cả mọi người đều đang sôi sục. Chúng ta không đắc tội nổi Vạn Kiếm Sơn Trang được đâu, phải giao Tạ Hàng ra thôi. Đúng vậy, cao thủ ở Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều như mây, chúng ta chỉ có thể chịu thua. Vài lão đầu đứng lên nói. Tạ Huyền ngồi trên ghế chủ vị im lặng suy nghĩ, sau đó quay đầu nói, ý kiến của ngươi thế nào? Bên cạnh ông ta là Tạ Hàng và phụ thân của Tạ Minh, Tạ Cơ. Ở giữa đám người là hai chàng trai trẻ, Tạ Hàng và Tạ Minh. Tạ Cơ là một người đàn ông trung niên ăn mặc như nho sĩ, ba chòm râu dài phấp phới, mặc dù chuyện này là do Minh Nhi gây ra, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về phía Tạ Hàng, ai làm người nấy chịu, thân làm nhi tử của ta, ngươi nên hiểu đạo lý này. Câu sau là nói với Tạ Minh. Nghe xong câu này, đầu óc Tạ Minh như nổ tung, mặt xám như tro tàn, tự nhiên nổi lên một cảm giác hoang đường. Tạ Hàng, ngươi phải nghĩ cho gia tộc, lão phu dù có phải cược cái mặt già này cũng muốn bảo vệ tính mạng của ngươi, cùng lắm là chịu chút đau đớn xác thịt mà thôi. Tạ Huyền khuyên bảo hết nước hết cái. Tạ Hàng im lặng, hắn ta đã làm rất nhiều việc vì gia tộc, cống hiến thần công bí pháp. Không ngờ, đến lúc nguy kịch, bọn họ vẫn vứt bỏ hắn ta, vứt bỏ như một chiếc giày rách. Hắn ta nhìn xung quanh, nhìn những người đã từng cung kính với mình. Hiện tại vẻ mặt bọn họ vô cùng chán ghét, hận hắn ta đã gây rắc rối cho bọn họ. Được, 7 ngày nữa ta sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Tạ Hàng ngây ngốc bước ra khỏi cửa. Khi đi qua hậu viện, hắn ta loáng thoáng nghe thấy đại phu nhân đang lẩm bẩm một mình. Nghiệt chủng, sớm biết vậy đã độc chết mày cùng với tiện nhân kia rồi. Tạ Hàng dừng lại, vờ như không nghe thấy rồi bỏ đi. Nếu có kẻ đứng trước mặt hắn ta sẽ phát hiện mắt hắn ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Phịch. Tạ Hàng bước đến phòng của Lục Khiêm rồi quỳ xuống. Két. Cánh cửa từ từ mở ra. Khuôn mặt đạo sĩ ẩn trong bóng tối, cười như không cười. Nghĩ kỹ chưa? Tiêu Nhân đã nghĩ kỹ, bất kể phải trả giá thế nào. Ta muốn cả thể xác lẫn linh hồn ngươi phục mệnh ta làm chủ, sinh tử nằm trong tay ta, cả đời không được phản bội, ta muốn Uy Vũ Tiêu Cục cùng thuộc hạ và tất cả cơ nghiệp. Được. Ánh mắt Tạ Hàng kiên định, sắc mặt u ám như ác quỷ. Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ trong bóng tối, bên trên đặt một lọ đan dược màu đỏ tươi. Đã 7 ngày trôi qua, nhưng Tạ Hàng lại biến mất một cách bí ẩn. Người Tạ gia đã tìm khắp trên trời dưới đất nhưng cũng không thấy, cứ như thể hắn ta đã biến mất như làn khói. Ngay sau đó, một nhóm bạch y cầm kiếm bao vây toàn bộ phủ đệ. Không giao nộp hung thủ thì cuộc chiến sẽ nổ ra. Số lượng và chất lượng cao thủ của đối phương gấp mấy lần Tạ gia, gần như chỉ là tàn sát một phía. Tảng đá xanh nhuộm đỏ, hai bên đường đều là xác người. Lúc này, một người mặc áo choàng đen len vào giữa đám đông. Mũ trùng đầu rơi ra, người nọ nhắm mắt lại. Tạ Hàng. Nhận sai với bọn họ rồi cứu chúng ta mau lên. Tạ Huyền lập tức kêu cứu. Lúc này, Tạ Hàng mở con ngươi giả thú dựng thẳng, hàm răng sắc bén, ai muốn cứu các ngươi? Ha ha, tất cả đều phải chết. Vẻ ngoài như không phải người của Tạ Hàng khiến mọi người có mặt đều hơi sững sờ. Con ngươi thẳng đứng giống như giả thú, lông tóc đen dài, răng nanh cũng rất dài. Đáng chú ý nhất là đôi chân tráng kiện không cân đối với dáng người của hắn ta, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng quái dị. Ầm. Tạ Hàng di chuyển, chân đạp lên đất. Mặt đất đột nhiên nổ tung, sỏi đá bay tứ tán. Sau đó, phản xung lực lao về phía Tạ Huyền. Tạ Hàng. Ầm. Tạ Huyền chỉ kịp hét lên một câu như vậy, ngay giây tiếp theo đã trực tiếp bị đụng cho vỡ vụn. Sau đó, Tạ Hàng nhìn người mặc bạch y bên cạnh. Người này chính là lão đầu khi đó đã đuổi giết hắn ta. Hừ. Giả thần giả quỷ. Lão đầu phản ứng rất nhanh, đến bên cạnh Tạ Hàng từ lúc hắn ta vừa mới ra tay. Ầm. Sức mạnh của chưởng lực đủ để khiến vàng sắc vỡ vụn, hằn sâu vào người Tạ Hàn. Khóe miệng lão đầu lộ ra một nụ cười. Trong bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng thực lực của hắn ta lại vô cùng yếu ớt. Vào lúc thủ chưởng in lên người Tạ Hàn, khuôn mặt của lão đầu trở nên rất kỳ lạ. Như đánh vào thép cứng. Răng rắc. Lực phản kích thậm chí còn trực tiếp đánh gãy tay lão đầu. Ông ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Tạ Hàn, cười nói, đến lượt ta. Tạ Hàn xuề lòng bàn tay ra, nắm chặt thành quyền, nhẹ nhàng gõ mũi ba lần. Phù. Một con hỏa xà đỏ thẫm dài hai thước bay ra khỏi miệng hắn ta. Con hỏa xà chui thẳng qua ngực lão đầu rồi trường một vòng. Ánh lửa kèm theo làn khói dày đặc đã thiêu rụi cơ thể của hầu hết mọi người thành một cái hố lớn mà chẳng phân biệt địch ta. Phịch phịch phịch. Mặt đất đầy xác chết, chỉ còn lại chưa đầy hai phần số người sống. Tạ Hàn ghi nhớ lời nhắc nhở của Lục Khiêm là giữ lại vài tên bắt làm tù binh, đừng giết hết kẻo không ai dùng. Sau khi loại bỏ hầu hết đám người đó, hắn ta cũng không dừng lại. Cơ thể hắn ta nhảy lên cao rồi nhảy vào hậu trạch. Bịch. Có tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hét thảm thiết thê lương, tiếng cầu xin tha thứ. Lục Khiêm ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát tất cả những điều này. Dù cho Tạ Hàn có xông vào hậu trạch tàn sát phụ nữ, người già, trẻ nhỏ hắn cũng không hề ngăn cản. Hắn ta đang báo thù giết mẹ, can thiệp vào việc riêng của người khác sẽ bị sét đánh. Chẳng mấy chốc, Tạ Hàn đã đến bên cạnh Lục Khiêm, nửa quỳ nói, lão gia may mà không làm nhục sứ mệnh người giao cho, tổng cộng còn 3 gã tiên thiên sống sót, 12 tên hậu thiên. Người của Tạ gia còn lại một nửa. Được rồi, mấy ngày tới ngươi chuẩn bị tiếp quản lực lượng. Đương nhiên, dược liệu cần cung cấp sẽ tăng lên gấp 10 lần. Rõ. Soạt. Tạ Hàn lách mình rời đi. Lục Khiêm nhìn bóng lưng Tạ Hàn rời đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sơn tinh đạo binh được hắn luyện chế bằng máu sơn tinh hiệu quả hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đau thương bất nhập, sức mạnh của đôi chân rất lớn, phóng lửa, mắt nhìn đêm về mặc dù không có tu vi luyện khí, nhưng ít nhất cùng là thai tức viên mãn. Chẳng lẽ là vì hình người nên huyết thống tương đối phù hợp chăng? Lục Khiêm âm thầm khắc ghi kinh nghiệm này trong lòng. Con đường tu luyện không phải là sao chép kinh nghiệm của tiền nhân, hoặc là o ép tuần tự dựa theo công pháp mà tu luyện. Nếu không có ý nghĩ của riêng mình thì chắc chắn sẽ đi đường vòng nhiều hơn những người khác. Sau đó Lục Khiêm lại ghi nhớ thêm một điều. Dị thú hình người vẫn có sự khác biệt với người thật. Ví dụ như lúc Tạ Hàn phun lửa, trước tiên phải gõ mũi hai cái để đảm bảo sự thông thoáng, phun lửa sẽ được suôn sẻ. Điều này được quyết định từ cấu tạo của con người, cấu tạo của sơn tinh có sự khác biệt nhất định so với con người. Vạn kiếm sơn trang. Cao thủ được phái ra ngoài truyền đến tin dữ, toàn bộ nhóm người đã bị tiêu diệt. Lão Tổ Tông. Phía sau núi của Vạn Kiếm Sơn Trang. Một nam tử trung niên mặc bạch y lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, loạn choạng chạy về phía sau núi. Phía sau núi. Nhìn từ xa là một cửa lầu gác. Cửa lầu cao to, quay từ đông sang tây. Ở giữa khắc ba chữ lớn như rồng bay phượng múa đứt kính đường. Đây là từ đường của Vạn Kiếm Sơn Trang. Nam tử nọ là Vạn Thiên Lộc, trang chủ hiện tại của Vạn Kiếm Sơn Trang. Lão Tổ Tông, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện. Vạn Thiên Lộc xông vào từ đường rồi quỳ ở chính giữa. Từ đường thờ phụng ba tượng người mặc quan phục màu đỏ tía. Bên cạnh bức tượng có hơn mười mấy linh bài. Bước vào từ đường, nội tâm Vạn Thiên Lộc có chút căng thẳng. Ông ta cũng không biết bí ẩn của nơi này. Mà chỉ nghe bậc cha chú kể lại rằng, nếu có ngày Sơn Trang xuất hiện chuyện lớn liên quan đến việc sống chết thì hãy tới từ đường cầu xin. Vù. Gió hiu hiu thổi, ngọn nến lay lắc rồi vụt tắt. Vạn Thiên Lộc không khỏi rùng mình một cái. Chuyện gì? Mau nói. Tứ hướng vang vọng thanh âm sâm nghiêm. Từ giọng nói không thể phân biệt được tuổi tác, nhưng lại rất to, mạnh mẽ giống như chuông lớn, không có một chút cảm xúc nào. Vạn Thiên Lộc rùng mình, không dám lơ là, vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc nghe thấy người trong Sơn Trang đều bị tiêu diệt, một giọng nói ngắt lời, là kẻ nào làm? Là Võ Lâm Hào Cường hay Kỳ Nhân Dị Sĩ? Vạn bối không rõ lắm, đã mấy lần phái thám tử đi đều mất tích. Vạn Thiên Lộc hổ thẹn nói. Thủ hạ của ông ta biến mất một cách lặng lẽ, bao gồm cả những cường giả tiên thiên có danh vọng, nghĩ kỹ lại thật khiến kẻ khác sợn tóc gáy. Hừ. Lão Phu cũng muốn xem là thần thánh phương nào. Rầm rầm. Đột nhiên, bức tượng bạch y bên phải từ đường với chòm dê màu đen ầm ầm tan vỡ. Một bóng người đi ra từ trong làn khói. Người này trông giống Vạn Thiên Lộc tới mấy phần. Khiến kẻ khác ấn tượng là người này có nước da đen. Không phải màu đen rám nắng mà là màu đen kim loại, như thép đen kiên cố tạo thành. Mỗi bước đi, sàn đá xanh không thể chống lại liền nổ tung. Người là Cao Tổ. Vạn Thiên Lộc nhìn người nọ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cháu trai ra mắt Cao Tổ. Cũng không phải hắn đã từng gặp, mà người bước ra này rất giống Cao Tổ phụ Vạn Kiếm Anh của hắn. Uy Vũ Tiêu Cục ở đâu? Ở dưới Thanh Sơn ạ, có cơn gió nhẹ thổi qua, lúc hắn ngẩng đầu lên, người trước mặt đã biến mất từ lâu. Bên trong Uy Vũ Tiêu Cục. Lục Khiêm tập trung tinh thần nhìn vào bản đồ. Bản đồ tương đối thô sơ, địa hình sông núi chỉ là hình vẽ giản lược, trên đó có một con sông khổng lồ cắt hai bên Nam Bắc. Con sông này được gọi là sông Thông Thiên, có người nói chiều rộng của sông lên tới 500 dặm. Nước sông chảy xiết, cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, nơi đây là bờ sông phía Bắc, nghe nói bờ phía Nam là khu vực sầm uất. Phía Nam à, Lục Khiêm chợt nhớ đến truyền thuyết mà hắn đã nghe qua ở Đạo Quan. Có kẻ nói nơi bọn họ sống thực ra tương đối cằn cỗi, chỉ là khu vực rìa đất. Phía Nam bị chính phái chiếm giữ, chính phái chủ trương cướp đoạt khác với bàn môn, bọn họ liên hệ khá chặt chẽ với con người, cũng càng hòa thuận hơn. Hửm. Lúc này, Lục Khiêm mới ngẩng đầu lên. Thần thánh phương nào lại dám đả thương đệ tử Vạn Kiếm Sơn Trang của ta, mau tới đây chịu chết đi. Ầm. Vô số thanh kiếm sắc bén còn nhanh hơn cả âm thanh. Thanh kiếm như những hạt mưa, bao trùm cả đại điện. Ầm. Vạn kiếm xuyên qua đại điện, sau đó đổ ầm ầm. Bụi mù mịt bốc lên trong không khí, trong đống đổ nát không hề có động tĩnh nào. Hừ. Trên khuôn mặt như kim loại của Vạn Kiếm Anh xuất hiện một nụ cười lạnh. Xem ra cũng chẳng có gì hơn. Xuy. Năm đạo ánh sáng xanh cao ba thước phá không bay tới. Từ bốn phương tám hướng, vây chặt như nêm cối. Vạn Kiếm Anh nhíu mày, xem ra đối phương cũng là một đạo sĩ luyện khí. Âm hỏa nóng cháy, tiếng không khí réo rắc, vặn vẹo. Ngay khi sắp bị đâm đến nơi, Vạn Kiếm Anh bất ngờ bị một quả cầu sắt bao vây. Rầm rầm rầm. Âm phù kiếm được phóng ra. Trong hơi bụi, một nam tử cao chín thước bước ra. Ngươi là tu sĩ luyện thể. Vạn Kiếm Anh thản nhiên cười nói. Thực kim thuật. Lục Khiêm nhìn Vạn Kiếm Anh như thể do người sắt tạo thành. Đương nhiên. Ta lục giáp thôn kim quyết của ta chuyên khắc chế luyện thể. Xoạt. Lời còn chưa dứt, làn da của Vạn Kiếm Anh phồng lên, vô số bảo kiếm bay ra. Vô số kiếm bắn ra từ bốn phương tám hướng. Lục Khiêm nghe vậy cười to nói, đáng tiếc, ta cũng khắc chế ngươi. Dứt lời, hào quang đồng tử vàng tỏa sáng rực rỡ. Âm. Sấm sét giữa trời, ất mộc tinh lôi. Trận chiến kết thúc. Oanh. Khi mưa kiếm rơi xuống, một tia chớp màu lam còn nhanh hơn cả mưa kiếm. Thanh lôi rạch ngang bầu trời, ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất khiến người ta không thể mở nổi mắt. Lôi pháp. Đồng tử của Vạn Kiếm Anh co rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Công pháp của ông ta có tên là Lục Giáp Thôn Kim Quyết, nuốt kim loại rồi dung nhập vào trong cơ thể. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cơ thể bằng thép có sức mạnh vô cùng lớn. Cho dù bị trúng pháp thuật thì cũng có thể vô hiệu hóa hầu hết sức mạnh. Nhưng thứ pháp thuật này có nhược điểm trí mạng, đó là sợ sấm sét. Lôi pháp chí cương chí dương, sức công phá cực khủng khiếp, điều kiện phóng ra cực kỳ khắc nghiệt, không ngờ vậy mà lại gặp phải một kẻ ở chỗ này. Đây là vận cước chó gì chứ? Không thể nào. Vạn Kiếm Anh gầm lên một tiếng, vô số vật chất giống như giọt nước màu đen tuôn ra từ làn da ngăm đen của ông ta, tạo thành một tấm thiết thuẫn trước mặt. Âm. Ất mộc tinh lôi đánh lên tấm thiết thuẫn. Trong lúc nhất thời, quang điện màu lam tản ra tứ phía. Thiết thuẫn có thể dẫn điện, lôi điện xuyên qua thiết thuẫn, đánh trúng Vạn Kiếm Anh với sức công phá cực mạnh. Bùm. Lấy Vạn Kiếm Anh làm trung tâm, điện quang màu lam nhấn chìm bán kính năm trượng, đất đai bị dòng điện cực mạnh đốt cháy tạo ra nham thạch nóng chảy màu đỏ sẫm. Cơ thể bằng sắt của Vạn Kiếm Anh giống như cây đèn cầy đang chảy, tứ chi và ngũ quan của ông ta đều tan ra. Nhìn từ xa trông giống như một gò sắt lớn do người thợ thủ công lướt đi bằng đôi chân, chạm khắc lên đó ngũ quan vặn vẹo. Nếu nói tất cả những gì ngươi biết ra thì ta có thể tha cho ngươi. Lục Khiêm bước đến trước mặt Vạn Kiếm Anh, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào ông ta. Hừ, ta nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta chắc. Khối sắt trên mặt đất cất giọng khàn khàn nói, một mắt ở bên trên, một mắt ở bên dưới. Nhưng nếu không nói thì ngươi cũng nhất định phải chết, lựa chọn đều nằm trong tay ngươi. Lục Khiêm nói xong cũng không thèm nhắc lại, trước tiên cứ tỏ thành ý đi đã, nói cho ta biết tình huống xung quanh đây. Bầu không khí có chút đông cứng, người của Tạ phủ đều phản ứng lại. Tạ Hàn mang theo 10 tên đạo binh bao vây Vạn Kiếm Anh. Đạo binh. Khi nhìn thấy cảnh này, Vạn Kiếm hơi kinh ngạc. Đạo binh chi pháp không phải thứ mà tán tu tầm thường có được, lẽ nào người này là đệ tử của đại môn phái? Suy nghĩ hồi lâu, Vạn Kiếm Anh vẫn nói, nếu nói ra thì hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa, quanh đây chẳng có gì đáng nói, nơi này là biên giới của Thông U Quan, xa hơn nữa về phía tây là địa bàn của Thất Võ Sơn. Đi về phía nam là Thông Thiên Hà, sông này là nơi nam bắc giao nhau, giữa sông có một hòn đảo tên là Vạn Tượng. Quanh đảo Vạn Tượng rất phồn hoa, đây cũng là khu vực hỗn loạn nhất. Nằm trong địa khu của các thế lực khác nhau, đồng thời là vùng trì hoãn xung đột của các thế lực này. Người yêu lẫn lộn, đủ mọi hạng người. Con người, yêu ma, chính phái, bàn môn, ma đạo và còn có cả kẻ phản bội của các thế lực khác nhau. Tất cả đều ở trên hòn đảo có chu vi hàng nghìn dặm này. Đảo Vạn Tượng. Lục Khiêm thầm nghĩ. Hòn đảo này ngư long hỗn tạp, chốn ấy có rất nhiều tu sĩ, tài nguyên cũng nhiều, đây không phải là nơi ẩn thân tuyệt vời sao? Làm thế nào để đến đảo Vạn Tượng? Vượt qua hỏa cốc rồi từ bờ qua sông là được, nhất định phải thuê dân qua sông chuyên nghiệp, sông này quanh năm giông bão, trong nước nhiều đá ngầm làm tàu thuyền bình thường không thể qua được. Nghĩ đến đây, Vạn Kiếm Anh thăm dò nói, tại hạ bất tài, có điều vẫn có thể làm một người dẫn đường. Không vội, nói hết công pháp của ngươi ra, từng câu từng chữ một. Lục Khiêm cười nói. Vạn Kiếm Anh nghe vậy thì cười nhạt, nói, nếu ta nói ra thì hẳn là phải chết nhỉ. Giết ta đi, ngươi đừng hòng có được công pháp. Vạn Kiếm Anh đã sống hơn trăm năm, dù là đầu heo thì cũng thành tinh. Nói ra sẽ chết nhanh hơn, không nói thì vẫn còn cơ hội sống. Tốt thôi. Phật. Một cây ma đao nhợt nhạt đâm vào cơ thể Vạn Kiếm Anh, lực hút mạnh mẽ, trong chớp mắt đã hút cạn máu trong cơ thể ông ta. Vạn Kiếm Anh chết bất đắc kỳ từ, đến một tiếng kêu cũng không thể thốt ra được. Trong tay Lục Khiêm xuất hiện một viên huyết cầu. Miệng há ra đầy răng nanh trắng héo, nuốt chửng xuống. Hóa huyết ma đao có thể luyện hóa máu tươi, nhưng nếu cứ vậy mà luyện hóa hết thì thật lãng phí. Trong nháy mắt, hơi nóng bùng lên trong miệng hắn. Toàn thân hắn đỏ bừng như tôm luộc, chỉ trong chốc lát đã tan xuống bên dưới. Khí huyết của luyện khí kỳ cũng tốt thật đấy. Lục Khiêm mỉm cười hài lòng. Hồn phách cũng có thể ăn được, chẳng qua hiện tại vẫn còn rất hữu ích. Phù. Cờ hiệu màu đen lơ lửng bên cạnh hắn, những sợi hắc khí rủ xuống. Cuồng phong quét qua, hắc khí cuộn quanh thi thể, một đạo âm ảnh trong suốt cuốn vào cờ hiệu màu đen. Phía trên cờ hiệu màu đen là một thế giới đen tối hư huyễn đầy thần bí. Âm hỏa u ám màu lục nướng cháy linh hồn ông ta, dùng hắc khí hoàn toàn bao phủ. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một ác quỷ nhợt nhạt như đám ma quỷ xung quanh. Nói công pháp cho ta nghe xem. Vạn Kiếm Anh liền nói không ngừng. Pháp thuật mà ông ta tu luyện có tên là Lục Giáp Thôn Kim Thuật. Là một loại công pháp luyện thể khác. Dùng bí pháp nuốt sống kim thiết, kết hợp với kim loại là có thể có được các thuộc tính của kim loại và khả năng khống chế. Mới bắt đầu thì nuốt đồng, dùng bí pháp luyện kim tiêu thực thuật để tiêu hóa. Đến khi thành da đồng xương đồng thì nuốt sắt, luyện cho đến lúc sắt đen trải rộng khắp người, rồi nuốt bạc, nuốt vàng. Luyện thành kim thân bất tử, tương đương với cao nhân đang kiếp cảnh. Có điều nuốt vàng sau đó đã thất truyền. Hậu nhân của thôn kim tộc. Lục Khiêm đã từng gặp truyền thuyết về thực kim nhân trong dị quyển. Vì vậy lúc Vạn Kiếm Anh vừa xuất hiện, hắn đã có thể nhận ra thuật này. Môn công pháp này cũng tạm được, nhưng không phù hợp với hắn, trước cứ giữ lại đã. Rầm. Cờ hiệu màu đen thu lại hắc khí, trở lại trong tay hắn. Thấy trên cờ hiệu xuất hiện hình dạng 200 khuôn mặt quỷ dữ tợn, nội tâm Lục Khiêm hơi động. Lực tấn công của những quỷ hồn kia không mạnh, nhưng thắng ở chỗ sinh sôi không ngừng, số lượng cực nhiều. Một người giấy coi như cũng được nhưng tính linh hoạt hơi thấp một chút. Hắn có thể triệu hồi nhiều nhất 40 hoặc 50 người, nếu nhiều hơn nữa thì sẽ hơi phí sức. Nếu có thể kết hợp cả hai. Có điều đây không phải là việc cấp bách. Tạ Hàng. Lục Khiêm hỏi, chuẩn bị một thương đội, lấy danh nghĩa bảo tiêu đến sông Thông Thiên. Thời gian hắn lưu lại quá lâu, nếu đã cung ứng đủ, tu vi cũng đã khôi phục. Vậy thì nên bắt đầu ngay từ bây giờ, không được chậm trễ nữa. Vâng, đại nhân. Tạ Hàng ôm quyền nói. Sau khi tiêu diệt đám tinh nhuệ của Vạn Kiếm Sơn Trang, Uy Vũ Tiêu Cục đã trở thành bá chủ duy nhất của Phượng Khê Thành. Ngày hôm sau, một đoàn xe chạy trên đường lớn về hướng nam. Ở trung tâm của đoàn xe, 10 kỵ sĩ mặc thiết giáp bảo vệ xung quanh hai cỗ xe ngựa màu đen. Trên cỗ xe ngựa bằng vải bố là lá cờ đen trắng của Uy Vũ Tiêu Cục. Người bên cạnh thương đội đều tránh ra, ngay cả cường đạo, sơn tặc đi đường cũng không dám đánh rắm. Tạ Hàng đang ngồi ở đầu xe ngựa. Bên cạnh là một con chó chín tai với bộ lông đen óng ả đang nằm. Bốn tai bên trái, năm tai bên phải. Chó chín tai là giống chó săn đặc biệt ở khu vực Phượng Khê Thành, hầu hết các thợ săn đều nuôi để săn bắn. Chó chín tai có 9 cái tai, nếu tai của nó cử động thì chủ nhân sẽ có thu hoạch. Một tai động đậy là có một con thú, chín tai động đậy là có chín con thú. Lục Khiêm ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên, vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng xung quanh. Trên đường đi, hắn đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ. Nhiều thần thú, dị thú thần bí không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải huyết mạch thần thú, dị thú nào cũng có sức mạnh cường đại. Một bộ phận thần thú, dị thú đã dung hợp vào với thú của dân thường, chẳng hạn như con chó chín tai mà Tạ Hàng mua với giá cao. Đoàn xe đã chạy được 200 dặm. Đêm dần đổ về khuya, bầu trời trong veo, những vì sao xếp thành từng hàng. Đây là một cảnh hiếm hoi ở thông U Quang Âm U, quỷ quái. Đại nhân, phía trước có một hồ băng. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút, đến tầm ngày mai là tới Hỏa Cốc rồi. Tạ Hàng gõ nhẹ vào cửa xe một cái. Lúc xuống xe ngựa, một luồng không khí trong trảo phả vào mặt hắn. Trước mặt là một hồ nước trong vắt. Mặt hồ phản chiếu những vì sao trên bầu trời, giống như một tấm gương, sạch sẽ, trong veo, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Đại nhân, hồ này có rất nhiều băng ngư trong suốt, không cần phải dùng lửa đun nấu, vào miệng là tan, ngon vô cùng. Tạ Hàng vẫn chưa thỏa mãn cười nói. Ồ, vậy ta cũng muốn nếm thử. Hộ vệ cầm hồ lô đi tới bên hồ múc một bầu nước. Trong nước nhìn như không có gì, nhưng nếu dùng tay nhẹ nhàng túm lấy một cái vậy mà lại vớt được vài con cá hẹp dài, trong suốt. Băng ngư không hiếm, mỗi khi trời mưa sẽ có hàng ngàn con nhảy lên mặt nước. Khung cảnh vô cùng tráng lệ. Mọi người ở bên hồ vẫn có thể cảm thấy những con băng ngư lão thỉnh thoảng lại quét qua mặt mình một cái. Một đêm bình yên. Ngày hôm sau lại chạy thêm được 100 dặm nữa. Cỏ cây xung quanh thưa thớt, khí hậu nóng bức khiến kẻ khát mướt mồ hôi. Đại nhân, đã đến Hỏa Cốc rồi à? Hắn vén rèm xe lên. Ở lối vào sơn cốc có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong chỉ có một loài cây. Nhìn thấy những cây này, Lục Khiêm cuối cùng cũng biết tại sao nơi đây lại được gọi là Hỏa Cốc. Loài cây giống như cây thông này không có lá, thay vào đó là hỏa diễm, một loài cây bừng cháy hỏa diễm. Bất trú chi mộc. Lục Khiêm ngạc nhiên nói. Trong thần dị kinh kể, ngoài Nam Hoang có núi lửa, tại đó cây cối không bao giờ sinh trưởng được. Lửa cháy ngày đêm, khiến giông tố không mạnh nổi, mưa bão bất diệt. Hắn đi đến trước một cây gỗ bất trú hai người ôm không hết. Xoạt. Ánh sáng xanh lóe lên, đại thụ bị chặt ngang. Lúc cây bị tách khỏi bộ rễ, hỏa diễm cũng ngay lập tức dập tắt. Sau đó hắn cắt lấy phần vỏ màu đỏ sẫm. Thứ này có thể làm hỏa hoáng bố, không sợ hỏa thiêu. Dùng để làm giấy cũng không tệ. Bằng cách này, khả năng chống cháy của người giấy sẽ được tăng cường đáng kể. Toàn bộ hỏa cốc dữ dội như một hỏa lò. Nóng hầm hập khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa. Lục Khiêm biến ra một bình dược, đổ viên thuốc màu đen bóng ra. Đây là bích hỏa hoàng, ăn vào sẽ tránh bị hỏa diễm làm tổn thương. Trong tháng này, Lục Khiêm đã luyện hết các loại dược lúc trước. Như bích hỏa hoàng, hỏa lôi tán. Mọi người uống xong, nhất thời đều cảm thấy cả cơ thể và tinh thần vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Sau đó lại hòa vào trong nước cho ngựa và chó săn uống. Cả đoàn tiến vào sâu trong cốc. Đập vào mắt là bầu trời đầy ánh lửa, không khí vặn vẹo, sóng nóng cuộn trào. Hỏa diễm treo trên đầu cành như lá cây ngô đồng. Tổ hợp giữa cây cối và hỏa diễm thực sự rất hiếm. Càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao. Nếu mọi người không uống đan dược thì e rằng chưa tới nửa khắc thì đã bị nướng chín. Đây không phải nơi người bình thường có thể tới. Lục Khiêm dứt khoát để người phàm rời khỏi cốc trước, chỉ giữ lại 11 đạo binh. Mặt đất sâu trong cốc trơ trụi, ngoại trừ cây cối đỏ rực như lửa là liên miên không dứt. Siêu sư. Lúc này, tai của chó chín tai bỗng chuyển động. Đại nhân, có biến. Tạ Hàng rút trường kiếm ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Chín tai của chó chín tai đều cử động chứng tỏ có ít nhất 9 con dã thú ở gần đây. Mọi người đều đề phòng. Lục Khiêm cảm ứng xung quanh, cách đó vài dặm, hình như có một đám sinh vật có hình thể to lớn chạy tới. Khả năng cảm ứng của chó chín tai thực sự rất nhạy bén. So với cảm ứng thần ý của Lục Khiêm còn mạnh hơn mấy lần. Chôn hỏa lôi dược xuống. Lục Khiêm ra lệnh. 10 tên đạo binh sơn tinh chân to, thô dày, con ngươi giả thú dựng thẳng, mở túi giấy lấy hỏa lôi dược ra đặt trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng bước chân như sấm truyền đến. Đập vào mắt là một đàn chuột khổng lồ to như trâu nước, da đỏ như lửa, miệng nhọn, đuôi dài. Cúi đuôi chuột hừng hực hỏa diễm. Móng vuốt dài như dao găm. Đôi mắt đỏ đậm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, hung bạo. Số lượng có đến khoảng 100 con. Ầm. Lúc chuột lửa còn cách mọi người trăm trượng thì mặt đất ầm ầm nổ tung. Hỏa lô dược dẫn lửa, lực bộc phát cực mạnh làm lật nhào tất cả đám chuột lửa ở hàng trước. Một lần oanh tạc ngay lập tức quét sạch một nửa lũ chuột. Tiểu súc sinh. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng. Ba thước ánh sáng bay vụt đi. Bùm. Vây quanh trận địa một vòng, xuyên thủng đầu của hơn mười mấy con chuột lửa. Một ít âm hỏa u lục bám vào đám chuột lửa, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cơ thể chúng. Chít chít chít. Chuột lửa nằm dưới đất kêu dữ tợn, mùi khét lẹt bốc ra khắp xung quanh, nhưng vẫn không chết. Bên kia, đạo binh Sơn Tinh vỗ mũi, phun ra hỏa xà. Phù. Hỏa xà rơi xuống người đám chuột lửa, phát ra âm thanh tanh tách. Nhưng tổn thương cũng không lớn. Xem ra pháp thuật hỏa diễm không đủ mạnh để đối phó với đám chuột lửa kia. Có điều chuột lửa không có khả năng gì đặc biệt, chỉ có da dày, thịt dày, không sợ lửa mà thôi. Chẳng mấy chốc, hàng trăm con chuột lửa đã chết ngay lập tức. Rừ. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, trong đám khói bụi mù mịt, một con quái vật khổng lồ chui lên. Cơ thể to gấp đôi chuột lửa ở bên cạnh, cả người chìm trong hỏa diễm, miệng bốc khói dày đặc. Đây chắc là đầu lĩnh của đám chuột lửa này. Con đầu lĩnh còn da dày thịt béo hơn, pháp thuật thông thường hoàn toàn không thể làm tổn thương nó chút nào. Xem chừng là có tu vi luyện khí hậu kỳ. Chuột lửa vương nhìn Lục Khiêm với ánh mắt âm độc, như thể nó biết Lục Khiêm chính là thủ lĩnh của mọi người. Đến đúng lúc lắm. Sức mạnh của huyết mạch lan khắp toàn thân hắn, một cổ uy áp vô hình tỏa ra, đạo binh bên cạnh như bị huyết mạch nào đó trấn áp, run rẩy không thể nhúc nhích được. Mà đao tái nhợt tắm trong huyết quang, lồng cơ giáp bám vào cơ thể hắn như long lân. Ầm. Cơ thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía chuột lửa vương. Vù. Đúng lúc này, trên bầu trời nổi lên một đám mây đen. Nước mưa đen như mực đổ thẳng xuống. Mưa rơi trên người chuột lửa vương, ngay tức khắc làm bốc lên những đám khói trắng. Chân thủy đen tối cọ rửa đi, bộ lông đỏ rực dài gần hai thước rụng xuống, lộ ra làn da màu trắng, chuột lửa vương đau đớn hét lên. Sợ nước à, Lục Khiêm thầm nghĩ. Có được tất có mất, bên này giảm thì bên kia tăng, đây là đạo lý muôn đời vững bền. Dưới sự tẩy rửa của âm quỳ chân thủy, sức chiến đấu của chuột lửa vương trực tiếp giảm đi phân nửa. Nhìn thấy Lục Khiêm chỉ nhỏ như con kiến đi tới, còn súc sinh này dường như phải chịu nhục quá lớn, lập tức vỗ xuống một chưởng. Huyết quang lóe lên. Ầm. Toàn bộ chân phải của chuột lửa đã bị cắt rời. Không đợi con súc sinh kêu lên, bóng người đã nhảy lên cao, con ngươi màu vàng đối mắt với con chuột. Nhìn người này nhỏ hơn nó mười mấy lần, nội tâm chuột lửa vương có chút kinh hãi. Hóa huyết ma đao xuyên qua đầu con chuột lửa. Bịch. Xác của chuột lửa vương ngã phịch xuống đất. Lục Khiêm chậm rãi bước về phía trước, mà đao ngưng tụ ra một quả huyết cầu. Một mùi hôi thối bốc lên khiến Lục Khiêm thiếu chút nôn mửa. Cũng không phải tinh huyết của tất cả các sinh vật đều có thể hấp thụ, xem ra phải luyện đan chế dược bằng phương pháp bào chế rồi. Hắn lập tức ném ma dao đi, huyết quang ô uế đồng hóa huyết dịch. Rồi hắn lại tiến lên giết yêu lấy xương, đồng thời lấy ra yêu đan của yêu thú luyện khí kỳ. Không phải dị thú nào cũng có yêu đan, nếu có yêu đan thì yêu thú đó cũng đã phải có đạo hạnh ít nhất hơn 50 năm. Giá trị rất cao, giống như loại yêu đan này ở bên ngoài ít nhất là 500 pháp tiền. Sau khi giết con yêu quái, cả nhóm cuối cùng cũng đi ra khỏi hỏa cốc. Xuyên qua rừng sâu. Bấy giờ trời đã về khuya. Phía trước chợt sáng lên. Có tiếng chấn động vang vọng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, đập vào mắt là thứ khiến cả đời bọn họ khó có thể quên. Nước sông hung mãnh, dữ dội, chảy đi rồi thì không quay trở lại, giống như một con dao long màu vàng, tạo nên những con sóng lớn. Những con sóng cuồn cuộn thấp nhất có tới 10 thước, đội thuyền hoàn toàn không thể trụ vững trên đó, chỉ e sẽ bị một đám bọt sóng lật ngược. Nước sông không chỉ chảy xiết mà còn rộng mênh mông, nhìn không có thấy điểm cuối. Giống như đại dương, dòng nước còn chảy xiết hơn cả biển. Phía trên mặt sông là những đám mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lại có sấm sét, lôi quang màu xanh chiếu sáng khắp mặt đất. Đây là thông thiên hà sao? Tinh rũ xuống bình đã khoát, nguyệt tuôn ra đại giang chảy. Trong đầu Lục Khiêm không khỏi nghĩ đến một bài thơ này. Chuẩn bị đồ ăn thức uống, chúng ta đi bái phỏng quá thủy dân. Sau khi cảm thán một phen, Lục Khiêm quay sang những người phía sau nói. Vốn tưởng đây chỉ là một dòng sông bình thường, điều Vạn Kiếm Anh chỉ là nói quá cường điệu mà thôi. Bây giờ xem ra không hề cường điệu một chút nào. Nếu đi thuyền qua đây thì sẽ bị sóng đánh lật, hơn nữa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra dưới nước. Chớ nói đến việc bay qua, chỉ cần nhìn vào mật độ sấm chớp bão bùng dày đặc trên bầu trời, sợ rằng vừa bay lên là sẽ bị nổ tung. Mọi người chuẩn bị bò, dê, lợn và trái cây cùng với rượu đựng trong túi nước. Dưới đất trải ba tấm vải bố màu vàng rồi bày đồ ăn bên trên một cái mâm bằng gỗ lim. Hai hướng được thắp nến đỏ và ba nén hương. Mây giữa thế gian, thiên thủy xa xôi, xin thỉnh tinh linh, nghênh đón từ xa, cùng uống mỹ tửu, cung phụng tam sinh. ngày sau có cầu, chẳng nề hà chi. Lục Khiêm bước tới, niệm một câu chú ngữ tối nghĩa. Vù. Khi câu thần chú được đọc lên, một cơn cuồng phong thổi đến. Mặt sông nổi sương mù dày đặc, một chiếc thuyền cao màu đen vọt lên khỏi mặt nước, giống như dã thú khổng lồ đột nhiên từ dưới nước xông lên, khiến mọi người giật nảy mình. Lúc này, sương mù dày đặc, đèn kịp kéo tới từ bốn phương tám hướng. Lục Khiêm cảm giác được có một sinh vật không rõ là thứ gì đang lại gần. Sinh vật này cũng có hình người, cơ thể lạnh giá, không có nhiệt độ. Giống như một quỷ hồn, nhưng lại có thực thể. Lục Khiêm không cảm thấy có ác ý, chắc là quá thủy dân trong truyền thuyết, vì vậy hắn không có bất kỳ động tĩnh gì. Màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của mọi người. Rầm. Ánh nến phục tắt. Rắc rắc rắc. Có tiếng nhai, tiếng cười trầm thấp, lạnh lùng truyền đến. Sương mù dày đặc và thủy triều cùng rút lui. Trước mặt là một ông lão. Lão nhân đầu tóc bạc trắng, cong thắt lưng, da dẻ tái nhợt dị thường, như bị ngâm nước đến phồng rộp. Hai bên tai có hai khối thịt mở ra đóng vào, nhìn kỹ thì giống như mang cá. Bái kiến lão tu hành. Lục Khiêm hơi hành lễ. Người trước mặt này thần bí khó lường, dung mạo như người phàm, nhưng từ cách vừa xuất hiện khi nãy, chắc chắn có đạo hạnh không tầm thường. Nếu không phải lão quái lâu năm thì chính là cao nhân tu hành. Quá thủy dân Chu Liệt bái kiến đạo trưởng. Ông lão tên Chu Liệt chào lại. Trên đường, Lục Khiêm đã nghe truyền thuyết về quá thủy dân. Có người nói quá thủy dân là yêu quái đắc đạo tu luyện thành hình người, hoặc là quỷ nước đã tu luyện thành người, hoặc là tinh linh do trời sinh ra, nói chung là có thân phận rất thần bí. Đạo trưởng đây muốn qua sông ư? Chu Liệt liếc nhìn mọi người rồi cười nói. Phải, không biết các hạ lấy phí thế nào? Tổng cộng có 12 người, mỗi người 300 pháp tiền, nếu đông người thì rẻ hơn, vậy sẽ là 3.000 pháp tiền. Ông lão vuốt râu, màn cả hai bên đóng mở mừng rỡ, nhận được một mối làm ăn lớn sao lại không vui cho được. 3.000 pháp tiền đắt quá. Lục Khiêm tặc lưỡi. 3.000 pháp tiền tương đương với 300 đạo công, bằng tiền trợ cấp của một đạo sĩ luyện khí trong hơn 20 năm. Quá đắt, chuyến đi này của Lục Khiêm, trong túi hắn chỉ có khoảng 500 pháp tiền, làm sao có thể trả được phí thuyền cao như vậy? Giá chung rồi, ngài tìm quá thủy dân khác cũng là giá này thôi. Chu Liệt cười như không cười, nếu như đạo trưởng cho là đắt thì cũng có thể tự cân nhắc, ta có lòng tốt nhắc nhở một câu, tình quái trong nước này rất khó đối phó. Lục Khiêm suy nghĩ một chút, lấy ra một túi pháp tiền thanh đồng, nói, quên đi, một mình ta lên thuyền, không đi cùng bọn họ. Được. Dứt lời, Lục Khiêm quay sang dặn dò Tạ Hàng, các ngươi về trước đi, trong thời gian này giúp ta hỏi thăm vài người, tìm được người thì bảo họ đến đảo Vạn Tượng. Lục Khiêm miêu tả hình dáng của đám yêu nguyệt, tập nguyệt cho hắn ta biết. Tuy không biết các nàng sống chết thế nào nhưng coi như là để họ lại, sau này nhất định sẽ quay về. Vâng, lão gia. Rồi lập tức theo ông lão lên thuyền. Thuyền màu đen, cao to như tòa lầu, đáy rộng, có người hộ tống hai bên. Toàn bộ con thuyền được chia thành ba tầng, tầng dưới cùng được đặt đất đá nước ngọt để chi phối trọng lượng, tầng giữa là khoang thuyền. Tầng trên giống như đại sảnh, bên trong có tiếng người vọng ra. Thuyền không lớn, rộng 10 bước, dài chừng 20 bước. Con thuyền không có buồm, lúc lên thuyền thì đi chậm chậm rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc. Không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng dòng sông rít gào, như thể bị cô lập với đời. Tại tầng 3, những tấm ván gỗ được chạm khắc động tạo thành một gian phòng. Bên ngoài có chắn gió, ánh nến hắt ra từng tia từ bên trong. Hai bên bày những chiếc ghế khắc hoa, ở giữa là một chiếc bàn dài bằng gỗ lim. Trong căn phòng cổ kính có bốn người đang ngồi. Một người mặc áo bào đen, qua khe hở trên áo bào có thể lờ mờ nhìn thấy người này có diện mạo xanh xao, đôi mắt thâm quầng, thế nhưng không nhìn ra được tuổi tác. Người này cầm trên tay một chiếc lư hương tử kim. Khói xanh nghi ngút, nhưng không tán loạn. Quanh quẩn quanh thân tạo thành các hình hoa lá, chim muông, sống động như thật, trông rất thú vị. Lục Khiêm rõ ràng cảm giác được trên người nam tử hắc bào có mùi máu tanh nồng đậm, không biết trên tay đã cướp đi bao nhiêu mạng người. Người kia có mái tóc trắng xóa, quần áo hoa lệ, mặc một thân đạo bào nạm vàng màu vàng ống. Ngoài ra còn có một nữ tử mặc quần ngắn, dáng vẻ thước tha cùng với một nam tử trẻ tuổi đang ôm hộp kiếm. Những người bên trong hoặc lập dị, hoặc sắc sảo, hoặc diễm lệ, hoặc tài năng lộ rõ. Trong số họ không một ai là người phàm. Nhưng suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải, người phàm làm sao người có thể đến đây được. So ra thì Lục Khiêm dáng vẻ là người lánh đời, ngược lại khi ở trong đám người thì có vẻ cực kỳ bình thường. Những người còn lại chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu quay đi làm chuyện của mình. Ngược lại, ông lão ăn mặc khoa trương lại khá có hứng thú với Lục Khiêm. Tại hạ là Đào Chu tiên sinh, không biết quý tính của các hạ là gì. Đào Chu tiên sinh cười nói.

chỉ là Lục Khiêm không ngờ đó lại là nữ, hơn nữa kiếm khí còn sắc bén như thế. Không biết chiêu thức kiếm hoàng kia đã lấy đi mạng sống của bao nhiêu thế lực cao tầng ở đảo Vạn Tượng. 24 vòng minh nguyệt và tương liễu đấu thành một khối. Kiếm quang đầy trời. Long Tiêu Kiếm Tiên không có hứng thú với sắc thủy kim điệp, dường như là có mối thù sâu đậm gì đó với tương liễu. Các cao thủ ở một bên chờ thời cơ để ra tay. Ầm. Quả cầu ánh sáng vàng nổ tung, mấy chục đạo ánh sáng bay ra bốn phương tám hướng. Đi. Lộc Đài đạo nhân quát, rung cánh lên, đuổi theo một đạo ánh sáng trong đó. Lục Khiêm nhìn xung quanh, dừng một chút, cuối cùng vẫn đi theo phía sau mọi người. Đuổi theo. Lộc Đài đạo nhân sải cánh ra, màu sắc của cánh đẹp đẽ, giống như cánh gà trống. Thật ra ông ta có huyết mạch của dị thú phù hề, đó là một loại gà trống mọc ra khuôn mặt người. Vừa xuất hiện chắc chắn sẽ có chiến tranh, đây là một loại dị thú cực kỳ hung tàn. Gà trống bay trên không trung, Dương Hưng ở bên cạnh lấy một tờ phù lục. Phù lục không hỏa tự đốt, tro tàn màu đen rơi vào trong nước. Ao. Một con cá có màu trắng đen xen kẻ kỳ lạ hiện lên từ trong nước. Dương Hưng đứng trên lưng cá, cười nói, đạo hữu có muốn tới đây ngồi hay không? Không. Lục Khiêm uyển chuyển từ chối. Còn hai tu sĩ dưỡng thần khác lại dùng âm thần đi ra ngoài trong lần này, cho nên đã bám thẳng vào trên sủng vật phi hành rời đi. Nếu tu sĩ luyện thể muốn bay, thì hoặc là có huyết mạch bay được ngay từ đầu, hoặc là chỉ có thể tu luyện thuật cùng loại với trẻ không thuật. Bình thường khi tới huyết hóa chu thân thì mới có thể sử dụng được. Nhưng Lục Khiêm cũng có phương pháp lên đường. Mặt nước nổ tung, bóng người hiện ra ở ngoài 100 trượng. Tuy giới hạn bước lên của Ma Tung Thiên Nhai không cao, nhưng khi tu luyện đến đại thành, thì một bước cũng nhảy vọt tới 100 trượng. Ba bước gần 2 dặm, chỉ cần tốn 2 hơi thở. Tốc độ của nó cũng không chậm, vừa nãy đã đuổi kịp tốc độ của Lộc Đài đạo nhân. Trong lúc chạy, trong lòng Lục Khiêm suy nghĩ phải làm sao để lấy được một sắc thủy kim điệp cho mình. Sau khi đại hội sứ giả trôi qua một thời gian, hiện tượng Thiên Văn Thất Tinh Liên Châu cũng xuất hiện, đây mới là thời gian thủy nhãn mở ra. Bình thường số lượng của sắc thủy kim điệp đều nằm trong khoảng 200 cái. Nghe nói mỗi lần có người vào trong đi ra ngoài, đều có thu hoạch không tệ. Nhìn đến thái độ của Lộc Đài đạo nhân, cũng đủ để thấy nhóm người này xem mình là cu ly. Cho dù có được kim điệp cũng sẽ bị tịch thu, nhiều nhất là thưởng cho hắn một ít đồ vật. Rào rào. Trong lúc đang suy nghĩ, mặt nước bỗng nhiên nổ tung. Một ngọn hỏa diễm màu đỏ thẫm mang theo mùi lưu huỳnh nồng đậm ập vào mặt hắn. Tới đúng lúc lắm. Lục Khiêm hơi mỉm cười, thân hình hơi động một cái, hơi nước huyết dịch bùng nổ. Một đạo huyết hồng nửa vòng hộ thuẫn chắn bảo vệ ở phía trước. Huyết thương khung. Tuyệt tình. Hỏa diễm nổ tung, tấm chắn hơi chấn động, ngăn lại ánh lửa ở phía trước. Hỏa diễm rơi tứ tán vào trong nước, vậy mà lại không bị dập tắt, ngược lại còn đun sôi nước ở xung quanh. Trong hơi nước lượn lờ, bỗng nhiên Lục Khiêm nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy đạo sĩ tóc đỏ yên lặng đứng ở phía sau cách đó không xa, cầm một viên hồ lô màu đỏ hồng trong tay, miệng hồ lô nhắm ngay Lục Khiêm, cười dữ tợn nói, nhận lấy cái chết đi. Phù. Miệng hồ lô phun ra một đoàn hỏa diễm lưu huỳnh màu đỏ đậm. Hỏa diễm biến ảo thành một cái đầu quỷ dữ tợn, nhè răng trợn mắt. Hồ lô này là huyết hỏa quỷ sát hồ lô và lửa này là âm huyết lưu hoàng đốt tủy hỏa. Dùng tinh huyết của cơ thể người và lửa lưu huỳnh chế thành chân hỏa, nhiễm lên đó một ít hỏa tinh, ngọn lửa lấy tinh huyết làm nhiên liệu, cho đến khi đốt con người thành tro tàn. Tốc độ của đầu quỷ rất nhanh, tiến tới trước mặt Lục Khiêm trong nháy mắt. Lúc này, tấm chắn máu trước mặt Lục Khiêm đột nhiên nổ tung, một lực mạnh mẽ đánh vào đầu quỷ khiến nó bị đình trệ trong nháy mắt. Không thể nào. Ở trong mắt đạo sĩ tóc đỏ, không biết từ khi nào trên người Lục Khiêm đã mặc thanh lân giáp, trực tiếp đi xuyên qua đầu quỷ, hỏa diễm không hề khiến hắn bị tổn thương một chút nào. Ngay sau đó, nam tử tóc tím mắt vàng này đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn ta. Huyết thương khung. Bạo ngược. Huyết vụ khiến làn da bị bỏng rát, nam tử giống như mãnh thú, dùng một đấm phá vỡ pháp y trên người hắn ta. Không. Khóe mắt của đạo sĩ tóc đỏ hoàn toàn nứt ra. Xẹt. Cơ thể bị Lục Khiêm dứt khóa xé thành hai. Cơ thể đã bị hủy, phản ứng của đạo sĩ tóc đỏ cũng nhanh, để âm thần bám vào thân hồ lô, chạy trốn ra xa. Lục Khiêm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên trong mắt phóng ra kim quang chói lóa. Tình cảnh thay đổi bất ngờ, sấm sét màu lục giáng xuống. Ánh chớp đánh trúng hồ lô, đạo sĩ tóc đỏ đã hồn phi phách tán trong nháy mắt. Lục Khiêm lập tức tiến lên nhặt hồ lô và túi hồ thiên. Trên bầu trời, Lộc Đài đạo nhân cũng bắt đầu đánh với người khác. Dường như đối phương đang ở ngoài mấy chục dặm bắn từng cung tên đến đây. Lộc Đài đạo nhân mặc điệu vũ pháp y, tinh khí mão nhật quanh quẩn trên thân, tuy có sức mạnh to lớn, nhưng lại hoàn toàn không biết đối phương đang ở đâu. Chỉ có thể phòng ngự bị động. Không ổn. Lộc Đài đạo nhân thầm nghĩ trong lòng không ổn, không cẩn thận lộ sơ hở. Sát khí dày đặc, khóa chặt ông ta trên không trung. Mũi tên phá không, như mặt trời ban trưa. Lộc Đài đạo nhân rơi xuống từ trên bầu trời, vẫn bị sát khí khóa chặt như cũ. Lúc này, ông ta nhìn về đạo hữu ở phòng luyện đang bên cạnh mình, thần sắc hung ác trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Chợt có người hút ông ta đang ở trên không đến che trước mặt mình. Đại nhân, đừng mà. Người này hoảng sợ kêu to. Phật. Mũi tên màu đỏ hồng đâm vào người này, một luồng sát khí bao phủ hai người. Thật tàn nhẫn. Lục Khiêm nghĩ thầm, đám đạo sĩ luyện thể này hoàn toàn không xem đạo hữu là người. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, các đồng liêu khác cũng đang chiến đấu với kẻ địch. Lộc Đài đạo nhân vẫn còn đắm chìm trong ngọn lửa. Trong lòng Lục Khiêm lập tức nảy sinh ý định rút lui. Vì thế hắn hoàn toàn đi vào trong nước, âm thầm bơi ra xa. Hắn chỉ là khách khanh, không có nhiều hạn chế như người trong môn phái. Nếu như Lộc Đài không chết, thì cùng lắm là trở về tìm cái cớ. Dù sao trong mắt người khác mình chỉ là một người am hiểu luyện đan, còn pháp thuật thì là tay mơ qua loa đại khái. Đương nhiên, cũng phải tìm con đường phù hợp để chạy trốn. Nơi chạy trốn tương đối xa, mới vừa rồi hắn đã chú ý, nơi đó có một quả thứ thủy kim điệp. Có tương đối ít người đuổi theo. Dọc theo đường đi, dựa vào thị lực từ thái âm kim đồng và cảm ứng về sự vận chuyển tinh khí, hắn đã tránh được không ít tranh đấu. Chiến đấu tàn khốc khiến người nhìn cảm thấy kinh hãi, hầu như mỗi nơi đều có chém giết. Có một số người còn chưa kịp mò đến bên cạnh kim điệp, thì nơi này đã trở thành địa điểm trả thù. E rằng số người chết trong một ngày này còn nhiều hơn mấy tháng trước. Thủy nhãn 10 năm mở ra một lần, nói cách khác qua 10 năm sẽ có một lần tranh đấu, chẳng lẽ là vì để giảm bớt số lượng cao thủ. Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ. Khi hắn đang suy nghĩ, địa khí ở phía trước đột nhiên tăng nhiều lên. Rào. Hắn nhảy ra khỏi mặt nước, trước mặt là một mảnh đảo nhỏ, trên trời đầy sao, rừng cây rậm rạp. Liếc mắt một cái là có thể xem đến cuối, tuy có nhiều cây cỏ, nhưng lại không có động vật. Lục Khiêm lên đảo, đánh giá cảnh vật xung quanh. Nơi đây cũng không lớn, có phạm vi khoảng 10 dặm, còn có vài cái núi nhỏ trụi lũi. Kim đồng hơi phát ra ánh sáng, trăng rằm bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy ở phía trước trong rừng rậm, vô số dây nhỏ màu lục nhạt đang chéo nhau, rất dễ nhìn thấy. Vận lực đôi mắt lực nhìn lại, trong cành lá sung xuê nơi rừng rậm, từng đợt sương mù dày đặc. Một rừng rậm vốn là nơi cực kỳ nguy hiểm, lại xuất hiện tinh khí ất mộc sinh cơ bừng bừng, thật sự có chút quái dị. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm bước chậm, lặng lẽ tiến vào trong rừng. Bóng cây che khuất ánh mặt trời, phía dưới tối tăm như ban đêm. Bước chân của Lục Khiêm nhẹ nhàng chậm chạp, cơ thể cao chín thước, đạp lên lá khô không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi cách nơi có nhiều tinh khí ất mộc càng ngày càng gần, nội tâm của hắn cũng có chút chờ mong. Rốt cuộc là đồ vật như thế nào mới có được sinh cơ bừng bừng như vậy? Cây ngàn năm? Hay là nước thạch nhũ một vạn năm? Ui da! Phía trước truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Suýt chút nữa Lục Khiêm đã hoảng sợ, âm thanh này còn nhỏ hơn cả mũi. Nếu không phải lỗ tai của hắn đủ nhanh nhạy thì có thể đã xem nhẹ cho qua rồi. Tuần tra nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra manh mối trong đống cỏ khô ở phía trước. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy ra lá khô cỏ dại. Phía dưới lá khô, vậy mà lại có tiểu đồng tử búi hai bím tóc, cao một tấc bằng cỡ ngón út, mặt yếm đỏ. Hu hu hu. Phụ thân mẫu thân. Tiểu đồng tử có môi hồng răng trắng, dáng người rất béo, vẻ ngoài rất có cảm giác hài hước, bị rơi xuống nhánh cây nhỏ ép lại hai chân, đầu đến nổi thét lên. Nghe tiếng vang trên đỉnh đầu, đứa bé nam nhìn lại, lập tức ngừng tiếng khóc. Một đồng tử có mái tóc màu tím đen, to hơn mình gấp mười mấy lần, làn da có đường vân màu vàng sẫm, thấy thế nào cũng không giống như là người tốt. Tiểu đồng tử sợ tới mức há mồm muốn khóc, người trên đỉnh đầu nở nụ cười, lộ ra răng nanh trắng tinh. Đứa nhỏ đừng khóc, ta không phải là người tốt à? Không, ta không phải là người xấu. Tiểu đồng tử không dài đến một tấc, trước mắt này lại là chi nhân trong truyền thuyết. Chi nhân không có cơ thể bằng máu thịt, mà là tinh linh trời sinh. Truyền thuyết nói rằng khi linh chi hấp thu nhật tinh nguyệt hoa đến mức độ nhất định, sẽ sinh ra linh chi, hóa thân thành chi nhân. Chi nhân hấp thu tinh hoa trời đất để hình thành, đứng hạng thứ 53 trong bảng thất thập nhị địa sát chân thực, không cần luyện đan bào chế, cứ nuốt thẳng là được. Ha ha ha. Ngươi thật sự không phải là người tốt gì. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một đợt tiếng cười ngạo mạn. Ầm. Mặt đất ầm ầm nổ tung, kiếm khí tràn ngập. Màn trời trong suốt dâng lên, Lục Khiêm giống như rùi bọ bị chén ngọc nửa trong suốt giam lại. Xì. Khí trắng lành lạnh rơi xuống, ánh sáng phân hóa. lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai giáng xuống trên người Lục Khiêm. Trên lông cơ giáp xuất hiện từng vết cắt tinh mịn. Thật là kiếm khí sắc bén. Đồng tử Lục Khiêm co rụt lại. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thấy xung quanh đều bị một đại trận vây quanh. Lại nhìn chi nhân ở dưới chân đã hoàn toàn biến mất, thì ra là trúng kế. Thái Âm Kim Đồng không phát hiện được hơi thở của đối phương, chắc là đám người trốn trong tối này có thuật che đậy cơ thể. Ha ha, Huyền Dận sư ca, sư phụ nói không sai, ánh mắt của người tà đạo thiển cận, khi nhìn thấy ích lợi thì không để ý gì nữa. Ở bên ngoài đại trận kiếm khí, một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc trang phục đỏ như lửa, chuyển động đôi mắt đẹp, nhí nha nhí nhảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trên vai nàng là chi nhân đang nằm sắp vừa rồi. Bảo Nhi sư muội, đừng rống to kêu to, chững chạc một chút đi. Bóng người của nam tử thành thục chững chạc anh tuấn xuất hiện, trong ánh mắt nhìn về phía nữ tử có một tia cưng chiều. Phía sau từ từ xuất hiện hai ba bóng người, mặc trang phục cùng kiểu, xem ra là người cùng môn phái. Huyền Dận sư huynh, người này bị nhốt trong đại trận Bắc Cực Huyền Quang, hơn nữa cộng thêm Huyền Thiên kiếm nan của sư huynh, cho dù thần tiên đến thì cũng lật được bầu trời, đừng hà khắc với Linh Nhi như vậy. Một nam tử hơi trẻ tuổi khác nói một chút. Nhìn hoa văn trên trang phục của hai người cao hơn một bậc so với đệ tử xung quanh, chắc là đạo sĩ dưỡng thần kỳ. Có lẽ tu vi cũng tầm Lục Khiêm, nhưng trận pháp lại thật sự sắc bén. Nhưng có gì phải sợ những vai ác có ánh mắt thiển cận này? Linh Nhi sư muội biểu môi nói. Đùng. Khi đang nói, đại trận Bắc Cực Huyền Quang lại truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Lục Khiêm đụng mạnh vào vách tường đại trận, bị bắn trở về, văng mạnh xuống mặt đất, trên người có thêm vô số vết máu. Ha ha, Huyền Dận sư huynh, người xem tu sĩ luyện thể này thật ngốc. Linh Nhi cười nói. Yên lặng. Huyền Dận nhăn mày lại, nhẹ giọng quát, thường ngày ta nói với các ngươi như thế nào? Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, khi đối thủ còn chưa chết, thì phải dồn hết tinh thần để đánh. Huyền Dận vừa giận lên, mọi người xung quanh đều im lặng. Ha ha, đồ lẳng lơ nhà ngươi, có phải đã làm với các sư huynh của ngươi rồi hay không, cho nên bọn họ mới đều vây quanh ngươi. Trong vòng đại trận truyền đến tiếng cười của tu sĩ tà đạo. Linh Nhi được nuông chiều từ bé mà lớn lên nào đã từng chịu nỗi nhục nào như vậy, nàng ta trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. To gan. Dám ô nhục Linh Nhi sư muội. Ta muốn xé nát miệng của ngươi. Sau đó mọi người giơ tay kết một pháp quyết, từng đạo bạch quang bắn lên không trung. Ầm. Đại trận bộc phát ra tiếng nổ vang, muôn vàng Bắc Cực Huyền Quang bao phủ xuống phía dưới. Nhìn thấy kiếm quang bao phủ tu sĩ tà đạo ở trong đó, khóe miệng của Huyền Dận nhịn không được mà lộ ra vẻ tươi cười. Dưới một kích này, người kia không thể nào có đạo lý may mắn sống sót. Lần này thu hoạch được tương đối khá, không chỉ thu hoạch sắc thủy kim điệp, đồng thời còn tế luyện thành công chư thiên huyền kim kiếm nan. Sau đó chỉ cần chờ thủy nhãn mở ra, thì đến Minh Hà Bí phủ tìm một đạo địa mạch tiên thiên huyền thủy chân cương kia. Một khi luyện cương thành công, vậy mình cũng xem như là nhân tài số một mới xuất hiện trong U Đô kiếm lâu. Đừng! Linh Nhi sư muội. Khi đang nghĩ ngợi, Huyền Dận kinh hoảng hô to. Chỉ thấy Linh Nhi sư muội không chịu nổi sự sỉ nhục, cầm trường kiếm xanh biếc trong suốt trong tay, đằng đằng sát khí nhảy vào trong trận. Khói thuốc súng tan đi, tại chỗ chỉ để lại tà tu mình đầy thương tích đang nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Tốc độ của Linh Nhi cực nhanh, nàng không phải là bình hoa. Đương nhiên, tốc độ phản ứng của Huyền Dận càng nhanh hơn, lắc mình tiến vào trong đại trận, nắm lấy bả vai của Linh Nhi, đang muốn kéo nàng ra bên ngoài. Ông! Lúc này, lục thần thứ dài ba tấc lao thẳng tới trước mặt, một cổ hàn ý âm lạnh lóe lên trong tâm trí hắn. Lục thần thứ! Tâm thần của Huyền Dận chấn động mạnh, vội vàng thối lui. Chờ đến khi mọi người lấy lại tinh thần, một người sắc mặt đỏ lên, tay phải cầm lục thần thứ đặt ngang trên cổ Linh Nhi sư muội. Lục thần thứ, dưỡng thần sơ kỳ, ngươi là người của Vạn Thế Âm Mộ sao? Sắc mặt Huyền Dận âm trầm, gằn từng chữ một nói, ta khuyên ngươi nên thả Linh Nhi sư muội ra, nếu không cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng thề chắc chắn sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Thân phận của Linh Nhi không đơn giản, nàng là nữ nhi của trưởng môn U Đô kiếm lâu. Có thể thả, xóa bỏ đại trận trước đi. Trên mặt Lục Khiêm có một tia lạnh lẽo, lục thần thứ nhẹ nhàng dùng sức, trên cổ Linh Nhi xuất hiện một vết máu. Dựa theo ta nói mà làm, từ giờ trở đi, mỗi khi nói một câu vô nghĩa, lục thần của ta sẽ đâm xuống một phân, nhanh. Ngươi Huyền Dận còn chưa nói xong, chỉ thấy tay Lục Khiêm giật giật. Linh Nhi đau đến mức bật khóc, sư huynh đệ xung quanh đều giận mà không dám nói gì. Được. Hy vọng ngươi giữ lời hứa thả sư muội. Huyền Dận mạnh mẽ cắn răng một cái, đại trận chậm rãi biến mất. Dù sao thân thể của người này đã bị thương, không chạy được xa lắm. Hơn nữa, một dưỡng thần sơ kỳ làm sao địch lại tu sĩ dưỡng thần trung kỳ ngưng sát được. Đúng rồi, buông vũ khí trong tay các ngươi ra. Lục Khiêm cười nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đệ tử ở phía sau không nhịn được nói, sư ca, đừng lo cho ta, giết tên tiểu nhân đê tiện này trước đi. Hiện tại Linh Nhi cực kỳ hối hận, mình không nên liên lụy đến sư huynh. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết, người tà đạo rất đê tiện sao? Lục Khiêm nhẹ giọng nói. Choang choang choang kiếm khí, đào khí rơi xuống loạn xạ trên mặt đất. Đồng thời, mọi người còn nhường ra một con đường. Bây giờ vừa lòng ngươi rồi chứ? Huyền Dận không cảm xúc nói, trong lòng hừng hực sát khí, chờ đến khi bắt được người này, nhất định phải hung hăng tra tấn một phen. Đương nhiên, tiếp cho tốt nè. Vèo vèo. Lục Khiêm ném Linh Nhi vào sâu trong rừng rậm, đến ngay trung tâm của chướng khí màu lục đậm. Hiện tại chân khí của Linh Nhi đã bị phong bế, một khi rơi vào trong đó nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Lục Khiêm cũng không đi, mà là chậm rãi ung dung bay về phía thân thể của mình. Hắn tự cho mọi người một lựa chọn, hoặc là giết chết hắn ngay bây giờ, Linh Nhi cũng chết, hoặc là cứu Linh Nhi trước. Linh Nhi. Huyền Dận kinh hãi kêu lên, tính cả sư đệ ở phía sau tiến đến cứu viện. Bên kia, người còn lại cũng phản ứng nhanh, pháp khí bay lên, muốn vây quanh Lục Khiêm. Xì. Tình huống thay đổi đổi bất ngờ. Khí đen lan tràn, không trung lập tức ảm đạm xuống. Từng đợt gió lạnh, sương mù quỷ mênh mông. Trong sương mù mông lung, mơ hồ hiện ra bóng người. Đây là cái gì? Mọi người hoảng sợ nói. Chỉ thấy trong sương mù có hơn 200 người giấy hồn binh làn da ửng đỏ, bên má màu đỏ hồng, trên mặt là nụ cười quỷ dị đi ra. À, tại luyện hình phiên trong quỷ vực truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Không. Ta muốn giết ngươi. Bên kia, Huyền Dận và sư đệ ôm lấy Linh Nhi, quay đầu lại thấy một màn này, hai mắt lập tức trở nên đỏ hồng, khóe mắt rưng rưng. Tà tu này lại vô sĩ ác độc như vậy. Bọn họ là sư đệ đồng môn sớm chiều ở chung, tình cảm cực kỳ sâu đậm. Hôm nay tất cả đều chết tại đây, khiến hắn ta có mặt mũi gì mà trở về gặp sư phụ. Chăm sóc tốt bản thân trước đi. Lục Khiêm lạnh lùng cười nói. Trên người Linh Nhi sáng lên năm tia ánh sáng xanh, không biết từ khi nào trên người nàng đã ẩn giấu năm đạo âm phù kiếm. Hơn nữa, ở phần cổ có một thanh ma nhận tái nhật bay ra. Không ổn. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Huyền Dận mới phản ứng lại. Âm. Năm đạo thất sát âm phù kiếm nổ tung. Âm hỏa đầy trời và huyết quang ô uế bao quanh lấy hai người. Khói thuốc súng tan đi, một sợi âm thần âm thầm lặng lẽ bay ra. Phật. Lục thần thứ phát ra một tiếng ong đâm xuyên qua. Âm thần hồn phi phách tán. Thật là một đám người ngây thơ. Lục Khiêm hơi mỉm cười. Đám chính đạo kia cực kỳ đoàn kết, thủ đoạn rất nhiều, mạnh đến nỗi Lục Khiêm cũng trúng chiêu. Nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là quá ngây thơ, trọng tình cảm. Bị người khác dùng đồng môn uy hiếp, lập tức trận cước đại loạn. Nếu là Lục Khiêm, ai cũng không thể uy hiếp đến hắn, nếu không cứu được, vậy thì giết hết cả đám. Một đường thiên cơ, thời khắc sinh tử. Chỉ quan tâm là ai cướp được sinh cơ mà thôi. Trong lòng Lục Khiêm có chút lĩnh ngộ. Nếu chiến đấu một đối một, khi đối mặt với cường giả ngưng sát như Huyền Dận, chỉ sợ bản thân không chiếm được lợi thế. Nhưng đây là trận chiến sinh tử, người này lại do dự vô số lần, mềm lòng, đẩy sinh cơ đến chỗ Lục Khiêm. Không phải Lục Khiêm may mắn, mà là người này thua không ngoan. Khi đến gần thi thể của Huyền Dận, tại chỗ ngoại trừ xác chết, còn có một cái túi chỉ vàng lung linh rực rỡ. Mới vừa cầm lấy túi, kiềm khí sắc nhọn đã ập vào trước mặt, đâm vào giữa mày sinh đau. Hắn dùng thần niệm cảm ứng, bên trong là không gian thật lớn giống như phòng ở, còn có kim khí sắc nhọn đủ mọi màu sắc, có lẽ do không ai điều khiển, nên kim khí lơ lửng ở trên không giống như đám mây. Ở phía dưới ngoại trừ dược liệu khoáng thạch ra, còn có vài thi thể, xem ra cũng không phải lần đầu làm việc này. Kế tiếp chính là sờ thi thể. Hắn tìm thấy sách ngọc trong một cái hộp, trên đó viết chư thiên huyền kim luyện bảo quyết, giảng giải cách hấp thu chư thiên ngũ kim khí để tinh luyện kiếm năng. Đồng thời, hắn còn mò được một quyển giấy dầu được giấu cẩn trọng ở nơi kín đáo trên xác chết và bên cạnh xác chết có một cái hộp. Nhìn thấy ký tự rậm rạp trên đó và quả cầu nhỏ màu vàng trong cái hộp ở bên cạnh, Lục Khiêm nhướng mày, không nhịn được cười to ra tiếng. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Quả cầu nhỏ màu vàng trong hộp chắc là sắc thủy ngọc điệp, trên giấy dầu viết một hàng chữ to, âm sát luyện độ an linh thu khí quyết. Phía dưới là bản đồ và một hàng chữ được viết ra với giọng điệu tự thuật. Thuật lại cả đời tu hành của người này. Khi đi vào dưỡng thần lại không tìm thấy công pháp sát khí. Khi rất vất vả có được thì cơ thể lại bị thương nặng, cách hồn ly phách tán không xa, bất đắc dĩ chỉ có thể để lại truyền thừa. Xem chữ viết hẳn là đã qua trăm năm. Người trước mắt này chắc là có được bản đồ, muốn đi tầm bảo, trên đường bị Huyền Dận giết chết. Cái này chỉ là phương pháp thu sát, không đáng một đồng đối với Huyền Dận. Nhưng đối với người không có công pháp kế tiếp như Lục Khiêm, thì thật sự là hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Vèo vèo. Lá cây ở một bên giật mình. Muốn chạy. Ánh mắt của Lục Khiêm trở nên sắc bén, nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc. Bùm. Hộp ngọc được thu lại, trong đó có đồng tử chi nhân nằm gào khóc. Vật ấy chính là đại bổ, tẩm bổ thân thể, bù đắp vào thần hồn. Trừ cái này ra, còn có một ít dược liệu hỗn tạp. Đây thật sự cũng không tính là vật quý trọng gì, miễn cưỡng có thể mua được một ít đồ có giá trị thấp. Thứ trân quý nhất không gì sánh được là huyền kim kiếm nang và sắc thủy kim điệp. Huyền kim kiếm nang cô đọng một hơi khí huyền kim, có sức mạnh không gì ngăn cản được, khi đối địch chỉ cần phun ra một hơi, thì thần ý, pháp khí, thân thể đều tan thành mây khói. Càng quan trọng hơn đó là, chỉ cần vật ấy liên tục hấp thu các loại kim khí, đánh cấm chế lên, vậy sức mạnh sẽ càng dũng mãnh. Ngoài trừ giết địch, còn có thể chứa đồ vật, vật chết vật sống đều được. Chẳng qua là số tầng tế luyện của kiện pháp khí này vẫn chưa đủ. Lục Khiêm nhíu mày suy tư. Có tất cả 16 tầng hoa văn trắng nhạt thần ý cảm ứng bên trong pháp khí, mỗi tầng xếp chồng lên tầng trước để hình thành một tấm chắn kiên cố vững chắc bên trong pháp khí. Pháp khí có 16 tầng cấm chế, nhị trọng thiên, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Cấp bậc của pháp khí dựa vào số lượng địa sát, có tổng cộng 72 tầng từ thấp đến cao, mỗi 9 tầng là một trọng thiên, lên nữa thì sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. Sau khi đầy 72 tầng, 72 tầng cấm chế hợp nhất, hình thành một đạo cấm chế thiên cương. Pháp khí có cấm chế thiên cương được gọi là linh khí, sức mạnh thấp nhất đều là cỡ đạo cơ. Cũng tính mỗi 9 tầng là một trọng thiên, đến 36 tầng là đầy. Phương pháp tinh luyện chư thiên huyền kim kiếm nang này là dựa theo chư thiên huyền kim thu bảo quyết. Lục Khiêm lại mở ra một tấm giấy dầu không biết dùng chất liệu gì để làm thành kia, con đường trên đó là hòn đảo này. Xem ra thi thể ở giữa kiếm nang kia là bị giết ở gần đây. Chỉ là hắn không may mắn còn có ác chủ bài giống như Lục Khiêm. Hả? Trong rừng rậm sao? Trong lòng Lục Khiêm vừa nhúc nhích. Chẳng lẽ trong chướng khí màu lục đậm có địa mặt sát khí? Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không tầm thường, chướng khí nồng đậm quá mức, không giống như rừng cây sơn giả bình thường. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nín thở ngưng thần, ăn một viên đan dược vào. Vút vút. Bóng người chợt lóe, tiến vào giữa chướng khí. Bên ngoài thân thể của Lục Khiêm có chân thủy bao quanh, chậm rãi chống đỡ sát khí ăn mòn. Bỗng nhiên, phía trước rộng mở thông suốt, chướng khí biến mất không còn gì. Một vùng nước lạnh đập vào mắt. Hồ nước xanh biếc, phản chiếu ánh trăng khuyết trên bầu trời. Phía trên hồ nước là sương khói màu xanh biếc bay lơ lửng. Một con chim bay xuyên qua trên sương khói. Răng rắc. Trong nháy mắt con chim bay bị đông lạnh thành tượng băng màu xanh. Mảnh vụn rơi vào trong trước. Huyền sương âm sát Lục Khiêm lẩm bẩm tự nói. Sát khí là do địa khí đặc biệt tụ lại, tính chất địa khí khác nhau sẽ sinh ra địa khí khác nhau. Sát khí trên đời này cộng lại có hàng ngàn hàng vạn loại, có rất nhiều do trời sinh, có cái là do sau này con người tạo ra. Địa sát âm mạch phẩm chất tốt tổng cộng có 72 loại. Huyền sương âm sát là sát khí do địa mạch nuôi dưỡng, cũng coi như là có phẩm giai. Cách xếp hạng của sát khí cũng không có tính tuyệt đối, bình thường đều phải sử dụng phối hợp với công pháp. Bình thường huyền sương âm sát sẽ phối hợp với công pháp thuộc tính âm hoặc thuộc tính thủy. Lục Khiêm tu luyện âm quỳ chân thủy, cũng có thể phối hợp với huyền sương âm sát âm hàng này. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm chậm rãi đi về phía trước. Xì xì. Làn khói chuyển động nhẹ. Một luồng sương khói toàn thân màu lục đậm giống như rắn dài ập vào trước mặt. Trong nháy mắt Lục Khiêm cảm giác toàn thân lạnh băng, sát khí đập vào mặt. Luồng ý lạnh này khiến thần hồn của hắn giống như sắp đông cứng. Xoạt. Trong tay Lục Khiêm dâng lên một ngọn hỏa diễm màu trắng thuần. Hỏa diễm và huyền sương âm sát chạm vào nhau, lần này thậm chí ngay cả ngọn lửa cũng bị đông cứng. Thật là sát khí mạnh mẽ. Lục Khiêm kinh ngạc nói. Nếu hấp thu luồng sát khí này vào trong cơ thể, chỉ sợ tu vi còn tăng nhiều hơn 10 lần. Bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng đã đánh tan sương khói. Cũng không phải là sát khi đã sinh ra linh trí, mà là do phản ứng công kích đối với bên ngoài. Chi bằng bây giờ thử trải nghiệm ngưng sát tụ khí luôn. Lục Khiêm nghĩ thầm. Ngưng sát cực kỳ nguy hiểm, bình thường trong tình huống âm thần không được bảo vệ, thì ngay cả thiên nhiên gió nhẹ mưa phùn cũng không địch lại. Càng đừng nói là sát khí sinh ra từ địa mạch. Đại đa số người khi ngưng sát đều là kết hợp với đan dược hoặc đồ vật khác để bảo vệ thần hồn. Chậm rãi mài từng chút mới có thể ngưng sát thành công. Cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian cho quá trình này, có một số người ngưng sát một đêm, có một số người thậm chí tốn cả trăm năm, hao hết tuổi thọ. tốt hơn một chút là mười mấy năm, bình thường đều là trong 20-30 năm. Hơn nữa chỉ hơi sơ suất nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đó còn chưa tính thời gian đi tìm cương sát từ các nơi trên thế giới. Tuổi thọ của dưỡng thần kỳ chỉ có 300 năm, một khi tiêu hao quá nhiều ở phía trước, vậy thì cửu thiên luyện cương ở phía sau thật sự là mơ mộng hão huyền. Có một số người không muốn thế nên đã trầm mê trong hưởng lạc. Nhưng ta có chiếc gương vàng, nếu như dùng công phu thủy ma, thì vẫn rất dễ dàng. Lục Khiêm thầm nghĩ. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, đọc pháp quyết trong lòng. Âm thần bay ra, một luồng ý lạnh sắc bén đánh úp lại. Âm thần lập tức đau nhức giống như bị lăng trì, ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng hoàn toàn đi vào trong thể nội. Lục Khiêm mở to mắt, thầm nghĩ, âm quỳ chân thủy phá vỡ dễ dàng như vậy, quả nhiên ngưng sát hoàn toàn không phải chuyện dễ. Ngưng sát không hề đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, nếu không cũng không có dưỡng thần sơ kỳ đầy đường. Chỉ là nhập môn đã khó như vậy, càng đừng nói đến sau này. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lấy hộp ngọc ra rồi mở, bên trong có một người tí hon cao một tấc đang nằm. Ngươi làm cái gì? Đừng ăn ta. À, Lục Khiêm trực tiếp cầm nó, nuốt phát một hết sạch. Ầm ầm. Ồ, còn nổ mạnh. Một cổ nhiệt lực chảy ra khắp người hắn. Quả nhiên dược lực trên cơ thể chi nhân không tầm thường, không hổ là vật trong bản địa sát. Âm thần lại thoát xác lần nữa, lúc này đã cách gần với sát khí hơn một ít, nhưng vẫn bị buộc quay về cơ thể. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư sau nhiều lần thử, cuối cùng cũng bắt giữ được một tia sát khí. Sau đó dùng chân thủy tiêu diệt tính cứng rắn, biến hóa thành để cho bản thân sử dụng được, bám vào bên ngoài âm thần. Vạn sự khởi đầu nan, quá trình này tốn đến 3 ngày, ngốn sạch năng lượng của chi nhân. Âm. Trong não hải nổ vang một tiếng, trong giao phục hoàng tuyền đồ. Dường như cơ thể của giao long ngưng tụ lại một ít. Lúc này, đột nhiên giao long nhảy lên phía bùa chú đỏ thẫm lơ lửng trên bầu trời. Nó nuốt một ngụm. Sau đó cơ thể chấn động rồi lại phun ra. Nếu ta hấp thu càng nhiều sát khí hơn, là ngươi có thể ăn luôn cái này sao? Lục Khiêm hỏi. Giao long gật đầu. Cái này là phù văn khế ước với Lăng Ba Cát, bây giờ còn 5 năm nữa mới đến kỳ hạn. Nếu ăn hết trước thì càng tốt, như vậy sẽ không chịu hạn chế nữa. Trong hiện thực, Lục Khiêm tỉnh lại. Âm sát luyện độ an linh thu khí quyết khắc độ không tính là quá nhiều, nhưng thật sự rất phí công sức. Hiện tại chỉ có sát khí cỡ một sợi tóc, một chút hiệu quả cũng không có. Sau khi lắp đầy toàn bộ khắc độ, thì mới có thể xem như chân chính tiến vào cảnh giới ngưng sát. Điều đáng mừng đó là, trong lúc ngưng sát, tiến độ luyện thể cũng tăng lên một ít. Như vậy, thật ra lại có thể cùng tiến bộ mà không cần phải cố hết sức tu luyện hai cái cùng lúc như vậy. Nhưng nếu đã có dưỡng thần pháp, vậy vẫn nên xem dưỡng thần là chính, luyện thể là phụ. Sau khi làm xong việc, Lục Khiêm đứng dậy. Còn một khoảng thời gian nữa thủy nhãn mới mở ra. Hắn rất muốn vẫn ở đây ngưng sát cho xong, chỉ đáng tiếc thời gian không cho phép. Không nói đến mình phải làm sao để đi ra khỏi vùng biển này. Chỉ là khế ước trong đầu thôi đã hạn chế mình, bắt buộc mình phải chạy về. Nhưng nếu đi ra ngoài, thì làm sao ngưng sát đây? Nếu huyền kim kiếm nan có thể cất chứa vạn vật, vậy có phải ngay cả sát khí cũng có thể hấp thu được hay không? Nghĩ đến đây, tay Lục Khiêm kết luyện bảo quyết, túi chỉ vàng bay ra. Miệng túi mở rất rộng, một lực hấp thu đánh úp lại. Khói nhẹ sát khí lơ lửng phía trên hồ nước lạnh lập tức bị hút vào kiếm nan. Kiếm nan to như vậy bị chia thành ba không gian, một cái chứa kim khí, một cái khác chứa tạp vật, một cái cuối cùng chứa sát khí. Thêm mấy sát khí này chắc là sẽ khiến mình hoàn thành bước đầu ngưng sát. Còn giai đoạn sau chỉ có thể chờ đến khi thủy nhãn mở ra rồi tính. Căn cứ vào quy luật cũ, sau đại hội sứ giả 2-3 năm mới là ngày thủy nhãn mở ra. Lục Khiêm cầm kiếm nan, há miệng ra, kiếm nan hóa thành ánh sáng đi hết vào trong miệng. Ngoài trừ việc luyện hóa pháp bảo, luyện bảo quyết còn có cả tế bảo quyết và thu bảo quyết. Lúc cần thiết thì thu vào miệng, tránh để người khác phát hiện. Hy vọng đừng nổ. Lục Khiêm nghĩ thầm. Sau đó hắn thu dọn chiến trường, bóng người chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bên kia, trên chiếc chiến thuyền của Lăng Ba Lâu, top 5 top 3 tu sĩ rơi xuống bong tàu, nhân số đã giảm 2-3 phần so với lúc trước. Thế lực ở bờ các bên kia cũng là như thế, phần lớn đều có thiệt hại. Lộc Đài đạo nhân chật vật bay tới, điểu vũ pháp y trên người đã hao tổn mấy phần. Đồng bạn bên cạnh chỉ còn một mình Dương Hưng. Lâu chủ của Lăng Ba Lâu đứng sừng sững ở phía trên cột buồm. Mặt mày hớn hở, dường như có thu hoạch lớn. Mỗi một lần sứ giả đại hội, thật ra cũng là thời cơ để các phái giải quyết ân oán, đồng thời cũng là lúc các đại cao thủ giết người cướp bảo vật. Lúc này, một bóng người cao chín thước rơi xuống trên bong tàu. Lộc Đài đạo nhân nhìn thấy người này, lập tức mở to hai mắt, nói: Ngư Long, ngươi thế mà còn chưa chết. Âm. Vừa dứt lời, ông ta nhanh chóng bay đến bên người Lục Khiêm, ánh sáng đỏ trong mắt bắn ra bốn phía, tinh khí mão nhật trở nên kích động, sắp phun trào ra ngoài. Dám lâm trận bỏ chạy, thật to gan. Lộc Đài đạo nhân thật sự động sát khí. Vừa liếc cái, lại nhìn thấy Lục Khiêm bình yên vô sự, bảo sao trong lòng ông ta không tức giận chứ. Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, chuẩn bị ra tay. Đối với tu sĩ huyết hóa quanh thân, huyết mạch càng thuần khiết thì càng mạnh, bề ngoài càng giống với yêu thú. Không có phân chia trung kỳ hậu kỳ giống như đạo sĩ dưỡng thân. Nhìn từ bề ngoài, chắc tu vi của Lộc Đài đạo nhân cũng tương đương với dưỡng thần trung kỳ. Khí thế của hai người tăng lên liên tục, lúc này lâu chủ Lăng Ba Lâu đã chú ý tới tình huống ở phía dưới. Ông ta lập tức bay xuống dưới, một khuôn mặt quái dị mọc vảy cá tập trung nhìn chằm chằm vào hai người. Sao lại thế này? Sắc mặt Phục Ba trầm như nước. Đại nhân, người này lâm trận bỏ chạy, không giết người này, không đủ để phục chúng. Lộc Đài đạo nhân khom người nói. Đại nhân hiểu lầm, tại hạ không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là bị chính phái đuổi giết. Lục Khiêm không chút hoang mang, lấy ra 5-6 cái túi hồ thiên, xôn xao rớt ra một đống lớn sự vật. Kiếm khí, đao khí và một ít dược liệu thượng vàng hạ cám. Phục Ba nhìn vào cũng sáng mắt, khen ngợi nói, không tệ, thật sự là hơi thở của chính đạo. Lần này ngươi nên tin đi. Câu cuối cùng là nói cho Lộc Đài. Sắc mặt của Lộc Đài hơi giãn ra, ngay sau đó mở miệng nói, dựa theo lệ thường, ta muốn chia ba thành. Dứt lời, ông ta khẽ vỗ cánh, sự vật vụn vặt linh tinh trên mặt đất bị cuốn vào trong tay áo. Gã lấy khoảng chừng 4-5 thành, nếu không phải thấy Phục Ba có mặt tại đây, chắc còn vơ vét ác hơn nữa. Sắc mặt của Lục Khiêm vẫn bình thường, mấy thứ đó đều do hắn cố ý lấy ra, dù sao cũng không cần dùng đến. Chỉ là hắn không ngờ người này lại tham lam như thế. Lộc Đài đi rồi, Phục Ba nhìn về phía Lục Khiêm, nói, nếu ngươi đã thành công còn sống quay về, vậy lão phu chính thức phê chuẩn cho ngươi tiến vào Hạch Tâm Lăng Ba Lâu và giao xuống huyết chú, về sau ngươi chính là quản sự luyện đan mới. Đương nhiên cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, sau khi trở thành Hạch Tâm, ngươi sẽ nhìn thấy linh viên bảo địa chân chính của Lăng Ba Lâu chúng ta. Dù sao Lăng Ba Lâu cũng là thế lực lớn có được cao thủ đạo cơ. Sau đó chỉ có được mấy chục chiếc thuyền, mấy tòa nhà thôi cơ chứ. Động thiên phúc địa hẳn cũng phải âm thầm có. Đa tạ lâu chủ. Mặt ngoài Lục Khiêm giả bộ lộ ra vẻ phấn khởi vui mừng, chẳng qua là hả? Ngươi không muốn. Giọng nói của Phục Ba nhẹ nhàng, trên mặt là ý cười. Nhưng Lục Khiêm biết, nếu như mình từ chối, vậy e rằng thật sự không thể ra khỏi nơi này. Không phải, có thể thư thả cho ta một thời gian không? Nghe nói giao huyết chú xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, lần này đi ra ngoài có được chút cảm ngộ, tại hạ muốn bế quan cảm ngộ 2 tháng. Hạn chế của huyết chú còn mạnh hơn cả khế ước. Giao Long hấp thu sát khí trong 2 tháng cũng sẽ mạnh hơn một ít, đến lúc đó giao huyết chú xuống chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Khi đó nếu vẫn không có tác dụng, thì ít nhất cũng có thể loại bỏ khế ước. Không còn khế ước hạn chế, cùng lắm thì chạy chứ sao? Được, ta cho ngươi 2 tháng, nhưng không thể lơ là nhiệm vụ luyện đan. Vừa dứt lời, Phục Ba đã hoàn toàn biến mất. Thần sắc của Lục Khiêm cũng bình tĩnh trở lại. Thủy nhãn, ngưng sát, luyện thể, khế ước và còn tên gia hỏa Lộc Đài đạo nhân này nữa. Vẫn còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị trong 2 tháng. Ngưng sát cực kỳ tiêu hao công sức, mặc dù đã có chiếc gương vàng định lượng và cố định tiến độ, nhưng vẫn cần tiêu hao thời gian. Nhưng cũng không sao, cứ giải quyết xong chuyện khế ước rồi nói tiếp. May mắn ở đại hội sứ giả lần này vẫn còn tốt, cộng thêm đồ vật thượng vàng hạ cám, thì ít nhất cũng đổi được 5-6 ngàn pháp tiền. Khó trách lại có nhiều tu sĩ chạy theo như việc vậy, cảm giác giết người đoạt bảo trong hỗn loạn, lại không cần lo lắng trả thù thật sự rất vui sướng. Lần này ngược lại không thấy người của Thông U Quan. Trong Tàng Long động phủ, cửa lớn của động phủ mở ra. Kẻo kẹt. Một thiếu nữ mặc váy màu vàng hơi đỏ nhô đầu ra ở đó. Lục Khiêm cười nói, trong khoảng thời gian này có người quấy rầy hay không? Không có. Trong tay Mạc Sầu cầm một chuôi kiếm, vừa rồi còn tưởng rằng người ngoài đã vào tới, mấy ngày này nô tỳ đã học xong hóa xà pháp và âm phù kiếm. Cũng không tệ lắm, ngày mai ngươi đi đến chỗ người môi giới kỳ hóa, gọi Đào Chu tiên sinh tới đây. Ban đêm, đạo sĩ Hắc Y ngồi trên bồ đoàn. Hơi thở lạnh băng quanh quẩn quanh thân hắn, sườn đen mông lung. Khắp tỉnh thất này là một mảnh đóng băng lạnh lão. Phía bên kia băng hàng là ánh lửa nóng bỏng. Vài người giấy trông coi độ lửa của lò luyện đang ở trước mặt, thỉnh thoảng sẽ để vào một chút vật liệu. Khí huyết khí sọc thẳng vào mặt. Đây là huyết tinh yêu đan còn thừa khi giao hàng của Lăng Ba Lâu, cũng có thể dùng để luyện thể. Không biết qua bao lâu, Lục Khiêm mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, âm quỳ chân thủy quanh quẩn quanh thân mơ hồ có chứa một tia hàn ý, luyện chế sợi thứ 2 thành công. tiến độ của hắn coi như cũng nhanh, người khác hút có thể sẽ ngã xuống, nhưng tự mình hút thì không. Tu luyện chỗ nào chính là chỗ đó, cho dù là vô dụng trong nhiều năm, cũng sẽ không thoái hóa. Khi vận công xong, lúc này đan dược cũng luyện thành. Huyết tinh yêu đan có ích đối với luyện thể, lúc ngưng sát ăn vào một viên, ngược lại cũng không chậm trễ chuyện gì cả. Thủy hỏa duyên hống luyện đan thuật còn hơn 200 điểm nữa là đạt đại thành, đến lúc đó có thể chuẩn bị luyện chế nhân phẩm nhị khiếu kim đan rồi. Lục Khiêm nghĩ thầm, địa sát dị thú tam thủ thủy xà và yêu đan của Xích Nhu hắn lấy được từ trên người Ngưu Tinh cũng có đất dụng võ. Khiếu huyệt càng nhiều, dược lực sẽ tăng gấp bội. Tam khiếu linh phẩm kim đan thì càng tốt, chỉ là thời gian không đợi người. Cộc cộc cộc. Trên cửa tỉnh thất truyền đến tiếng gõ vang. Lão gia, Đào Chu tiên sinh tới rồi. Ngoài cửa vang lên âm thanh thận trọng của Mạc Sầu. Bình thường thoáng nhìn lão gia tương đối hiền hòa, thật ra kiên kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Tốt. Mạc Sầu tiến lên phủ thêm áo khoác lông cáo, đai lưng và cổ áo điểm xuyết bạch ngọc, khí chất của Lục Khiêm lập tức biến thành một công tử nhà giàu ung dung sang trọng. Tại sảnh lớn, một lão đạo râu tóc bạc trắng, ánh mắt có chút khôn khéo đang ngồi trên ghế, trà nóng cuồn cuộn, không có tâm tư đánh giá, dường như đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy Lục Khiêm lại đây, Đào Chu tiên sinh lập tức tỉnh táo tinh thần, cười tiến lên, đã lâu không gặp, Ngư Long đạo trưởng. Hiện tại Đào Chu tiên sinh cực kỳ khách sáo với Lục Khiêm. Không ngờ một đạo sĩ luyện khí nho nhỏ, không chỉ có thành tựu dưỡng thần, đồng thời còn đáp lên con thuyền lớn Lăng Ba lâu này nữa. Ngày đó mình quyết định kết giao với người này, thật đúng là một khoản đầu tư cực lớn. Nếu tùy tiện đếm lọt một chút người trong Lăng Ba lâu trên bàn tay, thì môi giới kỳ hóa của ông ta xem như lỗ nặng rồi. Vì sao trưởng quầy môi giới âm vật ở sát vách lại quản lý mấy trăm thuộc hạ, còn không phải là do đáp lên đường dây thiên hà hội này sao? Hai người khách sáo một hồi. Nghĩ đến đây, Đào Chu tiên sinh nói, đạo trưởng, đồ vật ngươi muốn đã đặt ở ngoài viện rồi. Ngay sau đó hai người đi ra ngoài, trong vườn có hai chiếc xe ngựa đậu sẵn. Mặt đất bị bánh xe ép ra dấu vết thật sâu, bởi vậy có thể thấy được đồ vật trên xe ngựa nặng bao nhiêu. Ta đã đưa toàn bộ đồ vật ngươi muốn đến đây. Vàng bạc đồng sắt thiết chì, còn có xích hỏa đồng tương đối hiếm thấy, dược kim, âm mạch thanh đồng tổng cộng 800 pháp tiền, là người quen nên tính ngươi 700 thôi. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù sao Đào Chu tiên sinh cũng làm buôn bán, cho dù hai người có quan hệ tốt hơn nữa, thì cũng không đến mức biếu tặng miễn phí. Được. Lục Khiêm lấy một túi pháp tiền ra từ túi hồ thiên. Bình thường không thể tùy tiện sử dụng kiếm nan trước mặt người khác được, dù sao nó cũng chứa đồ vật quá quý giá. Đúng rồi, gần đây có chợ bán nhiều đồ vật hơn hay không? Lục Khiêm hỏi. Đồ vật ở Lăng Ba lâu rất nhiều, nhưng giá cả lại mắc, có một số thứ phải cần quyền hạn. Hơn nữa trên người Lục Khiêm còn có rất nhiều đồ vật không thể để lộ ra ngoài sáng muốn bán ra. Đồ vật lấy được từ đại hội sứ giả lần này không tiện lấy ra bán. Lớn hơn nữa. Ý của ngươi là càng kín đáo hơn sao? Đào Chu tiên sinh thử đoán ý nghĩ của Lục Khiêm. Nhưng cũng không hỏi sâu, người nơi này ai mà không có bí mật không thể lộ ra. Tại Hắc Thủy Thành có rất nhiều chỗ tối đều có chợ quỷ tư nhân, chỉ là quy mô quá nhỏ, còn chợ quỷ địa quật ở ngoài thành lại rất lớn. Đảo Vạn Tượng tổng cộng có 8 thành, mỗi thành đều có thế lực đường khẩu nắm giữ, ngoài đảo cũng sẽ phân chia các địa bàn. Thương hội bán đồ vật đều có tính địa vực, tuy là nhiều, nhưng không được đầy đủ. Đầy đủ nhất không gì bằng chợ quỷ địa quật ở ngoài thành. Nhìn từ cái tên chợ quỷ này thì cũng biết đây là nơi không thể bước ra ánh sáng, khác với các nơi còn lại. Địa quật càng hỗn loạn cũng càng phức tạp hơn, đồ vật từ Nam đến Bắc cần cái gì là có bán cái đó. Sở dĩ phải nằm ở trong địa quật bí ẩn như vậy là vì đại đa số sự vật không thể đưa ra ánh sáng. Hoặc là tang vật do giết cao thủ của thế lực lớn khác cướp được, hoặc là do trộm được. Cho nên nơi đây có tài vật hội tụ từ bốn phương tám hướng. Sau khi giao dịch xong hàng hóa, Đào Chu tiên sinh từ biệt rời đi. Trở lại trong khí phòng, đứng ở trước hỏa lô. Trình tự luyện khí cũng không khác việc phàm nhân rèn sắt chế khí là bao nhiêu. Chỉ đơn giản là tinh luyện vật liệu, chế tạo phôi, bổ sung nguyên liệu phụ. Chỉ là tu sĩ luyện khí phải có thêm bước khắc chữ chìm phù triện, tinh khí trời đất, đánh lên mấy cái cấm chế mà thôi. Bởi vì chư thiên huyền kim kiếm năng là bán thành phẩm, nên không cần lặp lại quá trình luyện khí. Chỉ cần tu luyện thủ pháp đánh cấm chế là được. Lục Khiêm mở chư thiên huyền kim luyện bảo quyết ra. Pháp quyết này bao gồm một loạt pháp ấn chú ngữ. Tổng cộng chia thành 3 tầng, tầng thứ nhất là hỏa luyện toàn chân, tầng thứ hai là hư không thực khí, tầng thứ ba là thần ý chế thuật. Lục Khiêm ngưng thần ngồi ngay ngắn, âm thầm ghi nhớ pháp quyết và thủ ấn. Bỗng nhiên, gió nhẹ phất qua, phía dưới lò cao chợt bốc lên hỏa diễm. Huyền quang màu trắng thuần chiếu sáng cả căn phòng. Độ ấm trong phòng dần dần tăng cao, không khí nóng bức vặn vẹo. Lục Khiêm không hề dao động, khuôn mặt không cảm xúc, tựa như một tảng đá lớn. Sau đó tay áo rung một cái, miệng túi hồ thiên mở ra. Vàng bạc đồng thiết nặng trĩu nhau nhau rơi vào trong lò, bị hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Luyện khí cần phải dùng chân hỏa để luyện, phàm hỏa chỉ có thể luyện ra phàm khí. Chỉ có chân hỏa mới luyện ra được thiên tài địa bảo, chân khí. Có thơ làm chứng, nơi nào có linh bảo, đỉnh lô ra quý nhất. Lấy chân hỏa ra luyện, một đêm thành chân thật. Một đêm qua đi, dưới lò luyện đang có sắc lỏng kim dịch ánh vàng rực rỡ nổi lơ lửng. Đây là ngũ kim chi tinh được chân hỏa rèn luyện tạo thành. Tay Lục Khiêm kết thủ quyết kim sương ngọc ấn, giống như tơ vàng đúc thành cái túi mở rộng miệng. Vèo. Một đạo kim khí thô bằng cỡ ngón cái đi hết vào trong túi. Kim dịch trôi nổi trên không trung mất đi linh khí trong nháy mắt, hóa thành một cụm phấn tro. Hắn tiếp tục kết thủ quyết kim sương ngọc ấn. Bên trong kiếm nang có tổng cộng 16 tầng màn ánh sáng, mỗi tầng được tạo thành từ 13 đạo tiết điểm phù lục. Lúc này, trên tầng cao nhất có thêm một đạo phù lục ngũ kim chi khí. Khi góp đủ 12 đạo tiết điểm phù lục khác, thì sẽ hoàn thành một tầng cấm chế. Đây cũng là thủ pháp cấm chế. Cùng lúc đó, một đạo khắc độ trong đầu sáng lên. Chư thiên huyền kim luyện bảo quyết nhập môn tương ứng với tầng thứ nhất, nếu là tiểu thành, đó chính là tầng thứ hai của luyện bảo quyết, sẽ không cần lò tinh luyện, chỉ cần trực tiếp hấp thu kim khí. Lúc này là mạnh rồi, nếu như đụng tới pháp khí bình thường, thì chỉ cần trực tiếp hút khô khí của nó sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Ngày tiếp theo, ngoài Hắc Thủy Thành, dãy núi chạy dài, kênh rạch chằng chịt bù đắp lên. Một người giấy âm thần, khoác áo choàng mũ trùng bay tới. Bên trong dãy núi có một nơi càng đặc biệt hơn. Ở giữa có một ngọn núi trụi lũi, trên đỉnh là một cửa động hình tròn, giống như miệng núi lửa. Người giấy bay vào trong đó. Trước mắt chợt trở nên âm u, khí lạnh bức người, từng đợt sương đen. Trong lòng núi là khoảng không, phía trên cửa động đen thẫm che kín. Cửa động thổi ra gió lạnh thăm thẳm, rìa băng rủ xuống. Nếu là người thường tới nơi này, e rằng sẽ bị đông thành tượng băng ngay lập tức. Dựa theo con đường từ đào Chu Tiên Sinh, Lục Khiêm bay về phía nam ở trong động. Xào xào. Vô số dơi đen bị dọa bay. Tiến vào trong đó, trong động duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có một đôi mắt sáng ngời. Không biết qua bao lâu, phía trước cũng trở nên rộng mở thông suốt, ánh sáng chói mắt. Trước mắt là một động đá vôi thật lớn nhìn không tới cuối. Trong động có hai loại nguồn sáng, một loại là rêu xanh xanh biếc ở vách động, một loại khác là nấm xanh cao cỡ một người phát sáng ở trên đỉnh. Dưới ánh sáng màu lục chiếu xuống, sương mù mông lung trong động, hiện ra tia sáng âm u, trong sương mù màu lục mơ hồ hiện lên một cửa đá phủ đầy rêu xanh. Ở giữa bảng hiệu có viết bốn chữ to, chợ quỷ địa quật. Bóng người nặng nề trong sương mù âm u, tất cả người bên cạnh đều mặc áo choàng, không thấy rõ khuôn mặt. Tình cảnh âm trầm thê lương lạnh lẽo này giống như âm tàu địa phủ. Cách ăn mặc của Lục Khiêm lẫn giữa mọi người hoàn toàn không thể nhìn ra. Tiến vào phường thị, hai bên ngoại trừ hang động cửa hàng, thì đa số đều tùy tiện bày biện trên tảng đá. Cũng không nhìn thấy chủ quán, trên quầy hàng có quả đen, hình người, hạt giấy vân vân. Lục Khiêm rất hứng thú đi đến trước một quầy hàng. Chỗ này cũng không có chủ quán, chỉ có một đôi mắt và miệng người bay lơ lửng. Quán này bán các loại thuật kỳ lạ, ưng nhãn hóa nhân nhãn thuật, thực tâm pháp, phi đầu thuật, pháp khí thực thể duyên thọ tham khảo đây đều không phải là thần công bí pháp lợi hại lắm, chỉ khác chỗ kỳ lạ. Đạo hữu không hài lòng sao? Ta vẫn còn thứ lợi hại hơn, là pháp thuật của môn phái phía nam. Bỗng nhiên cái miệng lơ lửng giữa không trung mở miệng nói chuyện. Tốt hơn sao? Lục Khiêm cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy khuôn miệng trôi nổi không trung phun một cái, một quyển sách nhỏ phục ra. Trên sách là mấy văn tự phức tạp. Lục Khiêm biết loại văn tự này, nét bút vừa nhìn qua thì thấy rõ là tương đối phức tạp. Đầu bút lông sắc bén, giống như dùng đao khắc ra. Văn tự ở thế giới này không thống nhất một loại, nhưng cũng có cùng nguồn gốc, nên vẫn tương đối dễ nhận ra. Thạch khắc hộ pháp thần tương. Hắn xem sơ qua vài tờ, đây là một loại đạo binh canh cổng, ngày thường là tượng đá, một khi có nguy hiểm, hoặc là có người tự tiện xông vào thì sẽ lập tức công kích. Giá cả, 200 pháp tiền. Không cần. Lục Khiêm nhìn qua rồi buông, mình đã có người giấy hồn binh, không cần bày thêm mấy tảng đá lớn ở trong nhà nữa. Chỗ của ngươi có loại đan dược nhân phẩm ngưng sát hay không, hoặc là pháp thuật liên quan đến ngưng sát? Đan phương ngưng sát thì không có, nhưng lại có lý luận đạo pháp ngưng sát. Dứt lời, trong miệng lại phun ra hai quyển sách một lần nữa. Lãnh Kính tiên sinh ngưng sát an hồn tông chỉ, Cửu Hậu lão tổ dưỡng hồn ca quyết. Mấy cái này đều lấy được từ phía nam, không phải công pháp, chỉ là một ít lý luận. Hai quyển tính ngươi 100 pháp tiền. Lục Khiêm tò mò cầm lên, quyển sách đã nhiều năm rồi, thiếu vài trang, nhưng cũng không gây trở ngại khi xem. Trên đó giảng giải phân loại của địa sát, những việc cần chú ý về ngưng sát. Tốt nhất nên phối hợp loại dược vật nào đối với ngưng sát có tính chất khác nhau tại một thời điểm nhất định vân vân. Quyển sách ca quyết thứ hai thì có chút tối nghĩa khó hiểu. Đừng trách tin tức của giao trì khan hiếm, chỉ là chuyện đời cách thiên cơ. Nếu ai tìm thấy lửa trong nước, có một hoàng đồng trên Thái Vi ca quyết rất dài, cỡ mấy trăm chữ, có chút giống như công pháp, lại giống như là vài câu thơ từ không rõ ràng cho lắm. Mua. Ngươi còn biết nơi nào có bán công pháp cùng loại không? Lục Khiêm hỏi. Chỗ ngoặt ở hang động kia có thể có, nhưng tính tình người nọ quá dị, nhìn không thuận mắt có thể sẽ không bán cho ngươi. Đôi mắt trên cái miệng nhìn về phía chỗ sâu trong phường thị. Lục Khiêm lập tức giao tiền rời đi. Đồ vật ở hai bên người xem không kịp nhìn, chủng loại còn nhiều hơn chợ quỷ thông U Quan. Điều khiến Lục Khiêm kinh ngạc đó là khu vực lý luận đến từ nơi phía nam phồn hoa. Vậy mà lại lưu thông đến nơi đây. Mặc dù không phải là thần công bí pháp gì, không có bất kỳ giá trị tu luyện nào. Nhưng thật sự có dẫn dắt cho con người, ít nhất vẫn tốt hơn khi đối chiếu với một quyển công pháp tự mình mò mẫm mà không biết gì cả. Lục Khiêm không thể không bồi phục bầu không khí ở phía nam, cao thủ đều tình nguyện giảng giải cái mình hiểu ra ngoài. Ở nơi này thứ gì cũng dựa vào đi cướp, tràn ngập âm mưu quỷ kế. Sau khi xong chuyện ở đây, nhất định phải đến phía nam nhìn một cái. Trong hang động tối tăm, một người mặc đồ đen không thấy rõ bộ mặt đang ngủ gà ngủ gật. Trước quầy hàng không bày biện bất cứ thứ gì, cho nên cũng không ai dừng lại. Đạo hữu. Lục Khiêm nhẹ giọng nói. Chủ quán lập tức thanh tỉnh lại, phía sau mũ trùm là một đôi mắt màu lục đậm. Có chuyện gì? Trong ánh mắt màu lục đậm có một tia không kiên nhẫn. Tại hạ muốn mua một loại đan phương nhân phẩm ngưng sát. Đan phương. Chủ quán suy tư một hồi, chợt nói, ta có một viên linh tính tàng thần đan, giá tổng cộng là 1.800 pháp tiền. Không thể, quá quý. Lục Khiêm từ chối, hắn không thể nào chấp nhận cái giá này. Tuy loại đan phương ngưng sát cũng hiếm thấy, nhưng giá cả không nên cao như vậy. 1.000 năm, tài liệu về linh tính đan này, chỉ có chỗ của ta mới cung ứng với số lượng lớn. Trong hang động truyền đến tiếng cười tà tà. Một hạt châu trong suốt màu lục đậm bay đến trước mặt Lục Khiêm. Đây là tay Lục Khiêm cầm hạt châu, một luồng ý lạnh đánh úp lại. Bên trong hạt châu trong suốt có ánh sáng màu lục đậm rực rỡ quay vòng, tia sáng cũng quay vòng, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt người có con người vặn vẹo. Có chút giống như là hồn phách của người thường, nhưng hồn phách của người phàm không có sức mạnh to lớn như vậy. Dùng thần hồn của tu sĩ từ luyện khí trở lên để tạo thành, năm hồn phách mới luyện thành một viên linh tính. Trong hang động truyền đến âm thanh trầm khàn khàn cười nhẹ. Một luồng sát ý ập vào trước mặt. Trong nháy mắt không khí ở xung quanh đã lạnh như băng đi rất nhiều. Thì ra là thế, ta mua, ta còn muốn 5 viên linh tính. Lục Khiêm cười nói. Trong lòng hắn đã hiểu người đó là người nào rồi. Người này hẳn là đạo phỉ chuyên môn giết người cướp bảo vật trên đảo Vạn Tượng. Đảo Vạn Tượng ngư long hỗn tạp, không phải tất cả tu sĩ đều an phận ẩn mình, hoặc là gia nhập đường khẩu tìm kiếm che chở. Có một bộ phận người chuyên môn cướp đoạt kho hàng trên thuyền biển của phường thị đường khẩu. Cho nên bọn họ mới có thể tới nơi này thủ tiêu tan vật. 5 viên hạt châu thì một cái 500. Người đưa cho ta 4.000 là được. Chủ quán nói. Con số này có thể mua một động phủ thượng đẳng, cũng đủ để một tu sĩ dưỡng thần tiêu xài tu luyện một năm. Chỗ của ngươi có thu mua đồ vật hay không? Lục Khiêm đột nhiên hỏi. Thu, đương nhiên là thu. Lục Khiêm vung tay lên, trong túi hồ thiên sông sao đổ ra một đống lớn. Túi và hồ lô của đạo sĩ tóc đỏ, pháp khí dược liệu pháp y lục soát từ trên người chính phái và đồ cất chứa trên người ngưu tinh. Ngoài trừ dược liệu cần thiết và thịt địa sát dị thú, thì mấy thứ khác đều không có bao lớn tác dụng đối với Lục Khiêm. Hả? Chủ quán có chút kinh ngạc, con ngươi màu lục đậm nhìn chăm chú vào Lục Khiêm, ý tứ sâu xa nói, hóa ra là người đồng đạo. Tổng cộng 5.500 pháp tiền, đưa ngươi 1.500. Có rảnh thường xuyên tới nha. Đúng rồi, ra cửa cẩn thận một chút, nơi này khác với chợ quỷ khác. Chủ quán nhìn những ánh mắt như có như không ở xung quanh. Giao dịch giữa hai người rõ ràng bị người có tâm chú ý tới. Không sao. Lục Khiêm cười lạnh như băng, dám có ý đồ với mình sao? Sát khí lộ ra, giống như có gai ở sau lưng. Trong lòng chủ quán chấn động, mơ hồ có cảm giác giống như bị một con cự thú cổ xưa theo dõi. Tu vi của người này không tầm thường. Tại hạ cáo lui đi trước. Đồ vật trên quầy hàng biến mất. Bóng người Lục Khiêm chợt lóe, biến mất tại chỗ. Xuyên qua cửa động tối đen, trong động có một luồng hơi thở ẩm ướt, ngửi rất không quen. Tại lòng núi phía trước, sương mù quỷ màu lục đậm lan tràn, một bóng người che kín cửa động. Một bộ xương trắng tím cao chín thước, gai xương giống như con dao găm sắc bén, dài khoảng một thước, trong hốc mắt sâu thẳm có một đoàn quỷ hỏa. Giao hết đồ vật trên người ra đây, thà cho ngươi không chết. Xương trắng thốt ra âm thanh khàn khàn. Sương mù quỷ dần dần tràn ngập, Lục Khiêm bị bao vây trong đó. Nếu ta không giao thì sao? Lục Khiêm cười nói. Chết. Miệng âm ma trên xương trắng phun ra sương khói âm u phù. Lục Khiêm phản ứng càng nhanh hơn, há mồm phun một cái, huyền kim kiếm nang bay ra từ trong miệng, từ nhỏ biến thành lớn. Xì. Kim khí như sương, lộ rõ phong mang, kim quang chiếu sáng toàn bộ sơn động âm trầm. Nó giống như con rồng bay lượn, không phải bay về phía xương trắng âm ma, mà là vách động phía trên bên phải. Bên vách động đó không có một bóng người. Kim khí hơi chuyển một cái, âm thanh một đợt bọc khí bể tan tành vang lên, một người mặc đồ đen mang mặt nạ xuất hiện. Kiếm khí. Vậy mà lại phá được huyền âm hộ thể của ta, không đúng, tiền bối tha mạng. Tha mạng a, thần quang của kim khí rạng rỡ, khi thu hồi kiếm nang, tại chỗ chỉ còn lại bột mịn. Lần đầu tiên kim nang thể hiện uy lực, quả nhiên là kim khí chí cương chí cường. Đạo nhân tử vong, xương trắng âm ma cũng biến mất theo. Lục Khiêm không nói gì, tiến lên thu lấy túi của người này. Trên đời luôn có những người ôm may mắn trong lòng như thế này, đã biết rõ không nằm trong năng lực của mình, nhưng lại cố chấp hết lần này tới lần khác vì đó. Trong phòng đan, ánh lửa sáng rực, nóng hôi hổi. Đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tâm thần dần dần trôi về nơi xa. Thủy Hỏa Duyên Hống luyện đan thuật tu luyện nhiều ngày, rốt cuộc cũng luyện đan thuật đến đại thành, hiện tại tiếp tục luyện chế nhân phẩm nhị khiếu kim đan. Luyện đan gồm hỏa hầu, tinh luyện, các loại dược có công dụng khác nhau. Luyện chế một viên đan dược tăng khoảng 5 điểm khắc độ, tốc độ cũng nhanh. Lục Khiêm điều hòa hơi thở xong, hỏa hầu của lò luyện đan cũng đã đủ. Linh tính tàn thần đan có tác dụng dưỡng sinh an hồn. Không tính là đan chuyên để ngưng sát, nhưng lại có thể bảo vệ thần hồn trong quá trình ngưng sát. Hắn chợt lấy thịt tam thủ thủy xà, yêu đan xích nhu và 5 viên hạt châu linh tính ra. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nên phân chia ra một chút. Hiện tại chưa đủ độ thuần thục, đừng để một hồi lại hỏng mất. Ném duyên hống kim sa vào, tinh luyện âm dương chi tinh. Trong lô đỉnh lóe ra ánh sáng vàng óng ánh. Âm. Sau một tiếng vang nhỏ, quả nhiên không ngoài dự đoán đã hỏng rồi. Độ thuần thục quá thấp. Kế tiếp chính là quá trình luyện đan vừa buồn tẻ vừa phức tạp. Hai ngày sau. Ấm. Nắp lò luyện đan nổ lớn mở ra. Ba viên đan tròn xoe vàng óng ánh lơ lửng giữa không trung. Khói lạ bốc lên, trong khói tím có một loại mùi đàn hương kỳ lạ. Ngửi vào là cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người khoan khoái. Ba viên đan dược, xác suất thành công cũng không cao, đủ để cho ta ngưng sát đến mức độ nhất định trong hai tháng. Giờ tí. Căn cứ vào lý luận của Lãnh tiên sinh, âm sát hấp thu vào giờ tí là tốt nhất. Lục Khiêm cầm viên đan lạnh lẽo, dường như trong lòng đang suy tư gì đó, ngày sau đó không hề do dự ăn hết đan này. Âm thần xuất khiếu, âm thần trong suốt màu lục đậm bao quanh sát ngoài trong suốt lờ mờ trắng. Âm thần thăm dò vào trong kiếm nang, trong khoảnh khắc chạm vào huyền xương âm sát, vậy mà chỉ cảm thấy được một chút hơi lạnh. Thật sự có hiệu quả. Ngay sau đó Lục Khiêm giống như mãnh hổ bắt mồi, thỏa thích hấp thu huyền xương âm sát. Hồn thể trong suốt dần dần bò lên trên giống như hoa văn mạng nhện đen nhánh lạnh như băng. Thời gian sau đó là quá trình tu hành buồn tẻ. Tu tiên phải chịu được sự trống vắng, nhịn được sự cô đơn. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày. Thường thường là uổng phí năm tháng, đã mọc tóc bạc, cuối cùng đạo hạnh cũng chưa tinh tiến. 10 người hết 9 người không thể tiến thêm, lãng phí năm tháng. Đây cũng là lý do vì sao đa số người ở bên ngoài đều trầm mê hưởng lạc và tận tình hưởng lạc. Mặc dù Lục Khiêm có gương vàng thần bí hỗ trợ, nhưng mỗi ngày vẫn phải siêng năng khổ luyện. Vì tiến vào dưỡng thần mà gia nhập Lăng Ba Lâu, vì mưu đồ đạt được Minh Hà bí đồ mà giết người cướp bảo vật, có cái nào không phải là đi lại trên mũi đao chứ? Nếu là ham hưởng lạc, hiện tại hắn đã sớm tìm một đỉnh núi, kiếm mấy chục mỹ nhân, xưng bá làm vua của vùng đất trong phạm vi trăm dặm rồi. Thật lâu sau, hoàng tuyền trong thức hải tuôn ra ào ạt. Giao long tài hoa xuất chúng, mắt vàng chứa ánh sáng, vảy màu vàng sẫm có chứa một tia lãnh ý, lạnh lẽo thấu xương. Bên cạnh là âm quỳ chân thủy vần quanh giống như dải lụa dài. Lúc trước bởi vì thiếu công pháp kế tiếp, nên đã chậm trễ để âm quỳ chân thủy lớn mạnh thêm lần nữa. Âm. Nước hoàng tuyền u ám đảo ngược, giao long dương nanh múa vuốt nhảy lên không trung, trên đầu rồng hơi nổi mục, dường như có cái gì muốn phá ra. Đi vào bàn bùa chú đỏ sậm trên không trung, trong mắt vàng hiện lên một tia ý cười, sau đó nuốt một ngụm xuống, thỏa mãn ở một cái. Trở lại hiện thực, Lục Khiêm mở to mắt, quả nhiên ngư long có thể nuốt khế ước, cứ như vậy thì cũng có thể đột phá huyết chú ơ phía trên rồi. Nói như thế, hắn vẫn còn có thể lăn lộn trong 2 năm, chờ đến lúc thủy nhãn mở ra, rồi đến Minh Hà Bí Phủ để tìm kiếm truyền thừa. Khi có được truyền thừa hoàn chỉnh, thì đã là trời cao biển rộng. Cứ như vậy tu hành 1 tháng rưỡi. Thành công đến khiến tiến độ suy đoán đến gần 1/10. Lục Khiêm nâng tay lên, chân thủy phun trào, lạnh thấu xương, mặt đất xuất hiện sương trắng. Mặc dù chưa hoàn toàn ngưng sát, nhưng cường độ chân khí đã mạnh hơn trước gần gấp đôi. Không biết vì sao, Lục Khiêm lại nhớ tới Lộc Đài Đạo Nhân. Nếu bây giờ đối đầu với ông ta, e rằng chỉ có 3 phần thắng. Ít nhất phải chờ đến khi tiến độ ngưng sát đạt hơn 1/2, phần thắng của 2 người mới bằng nhau. Kẻo kẹt. Hắn mở cửa ra, rồi đi ra ngoài. Vừa ra cửa đã thấy Mạc Sầu chỉ huy người giấy âm hồn. Bởi vì đưa lưng về phía Lục Khiêm, nên mơ hồ có thể thấy nơi ngạo nghễ ửng lên tròn trịa dưới lớp quần áo. Mạc Sầu thích mặc váy ngắn màu vàng hơi đỏ, có thể là do thức ăn gần đây trở nên tốt hơn, còn sống trong nhung lụa, nên dáng người đã cao lên, làn da trắng nõn hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, hắn đã bế quan nhiều ngày, lâu rồi không tiến hành phương pháp âm dương hợp khí. Lục Khiêm đi lên phía trước, ôm eo thon của Mạc Sầu. À, cái miệng nhỏ của Mạc Sầu khẽ mở, giống như thỏ con đang sợ hãi, nhìn thấy là Lục Khiêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Khiêm không chờ Mạc Sầu nói chuyện, trực tiếp bế ngang lên, đi vào trong phòng. Biểu cảm đường đường chính chính, như thể việc hành khí 3 ngày rất là bình thường. Âm dương hợp khí diễn ra 3 ngày 3 đêm. Ngày tiếp theo, Lục Khiêm tỉnh lại từ trong đả tọa. Sát khí trong cơ thể dường như lại ngưng tụ được một ít. Thật sự là có tăng trưởng, nhưng cũng không bao nhiêu, có lẽ nguyên nhân là do chênh lệch tu vi quá lớn. Hắn ra cửa, cưỡi lên bộ lãng thú. Đạp lên dòng nước dơ giấy hôi thối bẩn thỉu của Hắc Thủy Thành, bước về hướng Lăng Ba Lâu. Đùng. Lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng vang lớn. 10 mấy đạo ánh sáng đỏ hồng bay về 4 phương 8 hướng. Ác tặc, nộp mạng đi. Trong hư không truyền đến từng đợt gầm lên, lại là mấy chục đạo ánh sáng, đuổi theo huyết quang. Tu sĩ bên cạnh cũng ngừng lại, nhìn trận đấu trên không trung. Chật chật, nhóm cướp lại xuất hiện, lần này là Thiên Hà Hội. Nghe nói bên kia là một kho hàng bí mật, cũng không biết làm sao phát hiện ra được. Có trời mới biết, dù sao bọn họ đã phát hiện, đó chính là một kho hàng. Giọng điệu của 2 người vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhìn ánh sáng không ngừng chạy thục mạng trên bầu trời, Lục Khiêm không khỏi nhớ tới đạo nhân trong địa cuộc kia. Chào đạo trưởng. Tại cửa Lăng Ba Lâu, 2 gã đạo đồng đi lên nghênh đón. Dưới sự dẫn dắt của đạo đồng, hắn bước lên lầu 5. Bình thường chỗ này là nơi các đại chấp sự làm việc. Đẩy cửa phòng ra. Lưu Đỉnh mọc đầu trâu, ở giữa mọc 3 con mắt nhìn lại đây. Bên cạnh là một đạo nhân miệng chim đang đứng, cũng chính là Lộc Đài đạo nhân có chút không hợp với Lục Khiêm. Lộc Đài đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Phía sau là 2 gã tu sĩ đang đứng, không biết là đệ tử hay là thuộc hạ. Bên hông treo bảo kiếm, vậy mà lại là đồ của Lục Khiêm lấy được từ đại hội sứ giả. 2 người nhìn đến ánh mắt của Lục Khiêm, trong mắt đều có vẻ cười nhạo. Lục Khiêm không biểu cảm, cười lạnh trong lòng, dùng đồ vật của hắn, sau này có rất nhiều cơ hội đòi lại. Tới rồi sao? Ta lập tức báo đại nhân đến đây. Lưu Đỉnh không để ý đến ân oán của 2 người. Làm phiền Lưu chấp sự. Lưu Đỉnh tiến lên, đốt một lá bùa. Theo lá bùa đốt cháy, trong ngọn lửa màu lục đậm có một người đi ra. Dáng vẻ của người này quái dị, như thể là cá thành tinh. Trên người phục ba có một tia mùi máu tanh, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Khiêm, gằn từng chữ một nói, ngươi đã nghĩ xong, một khi giao huyết chú, thì vĩnh viễn không được phản bội ta, nếu không trong lòng khẽ động, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ta nghĩ kỹ rồi, thề sống chết đi theo đại nhân. Lục Khiêm chắp tay thi lễ thật sâu nói. Sau đó tay phục ba bấm chỉ quyết, lẩm bẩm trong miệng. Một đạo huyết quang bay vào đầu Lục Khiêm. Âm. Tâm thần dao động, rất nhiều huyễn tượng ập vào trong đầu. Lục Khiêm đọc thầm thanh tâm chú, tâm thần tỉnh táo lại. Trong thức hải, âm triện màu đỏ thẫm chậm rãi ngưng tụ. Ngay khi ngưng tụ thành hình, giao long cũng phun hắc thủy ra, hình thành một chiếc lồng ngăn cách cái này. Trong nháy mắt huyết chú hình thành, giao long phun ra một ngụm chân thủy ngăn cách cái này. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng ngăn cách được tác dụng của huyết chú. Mặc dù Phục Ba vẫn cảm nhận được sự tồn tại của huyết chú, nhưng một khi thật sự phát động, có thể sẽ không đạt hiệu quả như trong tưởng tượng của gã. Sau này ngươi chính là thành viên hạch tâm của Lăng Ba Lâu. Phục Ba vỗ tay, trên lầu ba chợt xuất hiện vài bóng người. Chấp sự Mô Giới Thôi Sơn, chấp sự tuần tra Lưu Đỉnh, còn chấp sự luyện đan Lộc Đài chắc là ngươi biết rồi.

một cảm giác đau đớn như bị kim đâm truyền đến. Hả, sau khi tiến độ tăng lên tới 1/10, sức chống cự với bên ngoài đã mạnh lên không ít. Lục Khiêm nghĩ thầm trong lòng. Âm thần của dưỡng thần sơ kỳ vô cùng yếu ớt. Nếu không có người và vật để bám vào, thì cho dù có chân khí hộ thể, cũng sẽ tiêu tán rất nhanh. Chỉ có tu sĩ trung kỳ ngưng sát mới có thể tự do không sợ. Ở nơi xa là thông thiên hà mênh mông vô bờ. Đêm đã dần sâu thẳm, trên mặt sông mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến một đợt sấm chớp mưa bão, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên mặt đất. Lúc này, Lục Khiêm bỗng cảm thấy có một ánh mắt nhìn qua. Theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ râu trong rừng rậm âm u, có vài bóng người đi ra từ sương mù đen kịt. Tổng cộng có hai người, dựa vào một ánh mắt màu lục đậm kia cũng biết rõ đó là chủ quán, còn ánh mắt của một người khác, Lục Khiêm nhìn vào cảm thấy rất không thoải mái. Đôi mắt đen nhánh, không có tròng trắng, không có kỳ cảm xúc gì, âm u lạnh lẽo khủng bố. Đạo hữu, cuối cùng ngươi vẫn tới. Chủ quán âm trầm cười nói. Người bên cạnh không nói gì, mà là hơi gật đầu, xem như bày tỏ thiện ý, chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Lục Khiêm bắt đầu cảm thấy nhóm người này có hơi không đáng tin. Không phải, còn có ba người tương đối thường lui tới và chín người giống với đạo hữu. Chủ quán cười nói. Sau đó chợt nhìn vào người có đôi mắt đen bên cạnh, thần sắc hơi cung kính. Thần lãng tiên sinh, thời cơ tới rồi sao? Người này nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra ngay lập tức, cười nói, thời gian một nén nhang, đến lúc đó ngươi phát tín hiệu. Người này có tiếng cười chói tai, giống như dùng móng tay cọ sát lên lưu ly vậy. Nghe vào khiến lòng người không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội chán ghét. Thần lãng chắc là tên riêng. Quả nhiên không lấy sai tên riêng, chỉ là âm thanh mà đã khiến cho người ta thấy phiền chán. Lục Khiêm không nói gì, cũng không khách sáo với hai người, có sự đề phòng lẫn nhau. Cướp bóc cũng không phải là mời khách ăn cơm, làm gì phải nói chuyện khách sáo hay thậm chí là trao đổi tên họ với nhau. Ở phương xa, một đợt tiếng gầm rú truyền đến. Thuyền lớn đen nhánh bỗng nhiên vụt ra từ trong nước. Thân thuyền bóng loáng như gương, có màu đen, phía mũi thuyền là một cái đầu cá quái dị há to miệng lộ ra răng nhọn. Hai mắt phát ra ánh sáng đỏ rực, bắn thủng sương mù. Đây là thuyền cá yên quật của đường khẩu Thiên Sơn Thành. Ra tay. Thần lãng hét lớn một tiếng, âm thanh lại khiến nội tâm căm ghét, Lục Khiêm kiềm chế dục vọng muốn công kích đối phương trong nội tâm. Người này quá tà đạo, khiến người ta không nhịn được muốn đánh, năng lực kéo thù hận này quả thật là quá mạnh. Âm. Pháo hoa màu lục đậm nở rộ trên không trung. Bốn phương có mấy đạo linh quang pháp thuật sáng lên, nhào nhào bay về phía thuyền lớn. Lục Khiêm thúc dục luyện hình phiên, sườn đèn cuốn lấy 200 người giấy hồn binh bay qua đó. Có địch tấn công. Trên thuyền cá vang lên tiếng kêu bén nhọn. Trên thuyền lan tràn sương máu màu đỏ thẫm. Cẩn thận, người yên quật am hiểu chơi khói độc, đừng bao giờ chạm vào phệ huyết ma yên này. Chủ quán quát. Đừng nóng vội, xem ta đây. Một giọng nữ truyền đến, lư hương màu tím bay ra từ trong một chiếc áo choàng nhỏ xinh. Lư hương phát ra một đợt lực hấp thụ, sương máu phía dưới lập tức bị hút lên. Không ổn, lư hương khói tím. Phản đồ đã tới rồi. Phía dưới truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Xem ra bọn họ đều biết nàng. Trong thuyền cá bay ra từng đạo hơi khói, ngoại trừ hơi khói, thì còn có một đám người áo xanh. Trên thuyền tổng cộng có hai nhóm người, chắc là người của Yên Quật và thế lực phía Nam. Tổng cộng có 7-8 cao thủ dưỡng thân. Tu sĩ tới cướp bóc và người trên thuyền cá đấu thành một đoàn. Tiếng gầm rú không dứt bên tai, đồng thời còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Bóng người Lục Khiêm cực nhanh, đáp xuống trên bong tàu. Đi chết đi. Rồng khói uốn lượn dữ tợn, kiếm khí bay tới. Âm. Thất sát âm phù kiếm nổ tung, âm hỏa thổi quét đầy trời. Rồng khói nổ tung, kiếm khí nát vụn. Âm hỏa thổi quét đi qua, nuốt sống mọi người trong nháy mắt. À, âm hỏa giống như chất độc dính vào xương, độc ác nham hiểm, mọi người kêu thảm rồi hóa thành tro tàn, cảnh tượng rất thê thảm. Cùng lúc đó, bên người Lục Khiêm dâng lên khí đen. Khí đen tràn ngập, 200 người giấy đạo binh chậm rãi hiện lên. Người giấy săn giết đạo sĩ và đạo đồng còn thừa. Mọi người chiến đấu bên kia cũng là như thế, có qua có lại với nhau. Bong tàu nổ tung, lộ ra khoang chứa hàng trong đó. Mùi hương nức mũi của dược quý và ánh sáng phát ra từ các loại khoáng thạch, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cướp. Các tu sĩ bên Lục Khiêm như ông vỡ tổ vứt bỏ đối thủ, bay lên bong tàu. Đây cũng không phải trận chiến sinh tử, quan trọng nhất chính là cướp được bảo vật. Vô liêm sỉ. Âm. Bong tàu vỡ tung, vụn gỗ văng ra khắp nơi. Một con rồng khói trăm trượng xuất chúng giống như thật phá đất mà lên. Âm. Bong tàu vỡ tung.

đến ta rồi sao? Lục Khiêm hơi mỉm cười. Vèo vèo. Âm thần bay lên trước, lục thần thứ bay tới. Cùng lúc đó, trên gương mặt của người áo xanh nở nụ cười lạnh, cầm một tấm kiếm phù trong tay. Mấy chục loại đao thương kiếm kích phóng tới từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó Lục Khiêm há mồm phun một cái. Chư thiên huyền kim kiếm nang bắn mạnh ra khí huyền kim. Vù vù. Kim khí như rồng, ánh sáng vàng tứ tán. Mấy chục loại vũ khí bị tiêu hủy trong nháy mắt, ngay sau đó lại xuyên qua người áo xanh. Hết chương 200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.